thiếu hiệp mời khai ăn hai chương không hai thuần lương đại sư huyên chắc một phong không phải ngồi chờ chết người. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có hành động. Lấy người bên ngoài đối với hắn ấm tượng, tùy tiện đầu nhập vào sẽ chọc cho người hoài nghi về phần trong đêm rời đi. Vạn nhất bị người chính diện chặn đứng, phản mà bị chết càng nhanh. Vô kế khả thi phía dưới, Trác Mộc Phong dự định thử trước một chút hiện tại chiến đấu lực hắn hóa trưởng thành đao. Hung hăng bổ về phía cái bàn một góc. Két góc bàn rơi trên mặt đất. Thiết diện chỗ trơn nhẵn vô cùng. Mà bàn tay hắn lại không có chút nào cảm giác đau. Trác Mộc Phong nhẹ nhẹ hít một hơi khí lạnh, chợt dâng lên vô biên cuồng hỉ. Cái này mới là hắn hướng tới thế giới võ hiệp. Theo hắn biết, cái thế giới này võ đạo chia làm kim cương, chân khí, tinh kiều, hợp tượng các loại cảnh giới mà trước mắt hắn vẫn chỉ là kim cương nhị trọng võ giả. Liền có công lực như vậy, đến tương lai sẽ như thế nào không nói phi thiên độn địa, luôn có thể hái lá đả thương người cầm kiếm giang hồ giấc mộng võ hiệp. Thật muốn thực hiện, nếu không phải tình trạng đáng lo, Trác Mộc Phong thật nghĩ cười to ba tiếng. Để phát tiết trong lòng kích động, hắn càng phát ra mong muốn thoát ly khốn cảnh trước mắt. Đại sư huynh, có đây không nào có thể đoán được đúng lúc này. Một trận êm tai mềm mại tiếng nói truyền lọt vào trong tai. Trác Mộc Phong vô ý thức nói, không tại. Ngoài cửa cực kỳ yên tĩnh, sau một lúc lâu mới bị đẩy ra, đi tới một vị người mặc áo hồng nữ tử. Hình cầu mặt trái táo, tóc là tự nhiên màu vàng nâu. Làn da lại rất trắng, dáng người nở nang yểu điệu, rõ ràng là mặt trúc bang chủ chi nữ, Thương Tử Dung. Thương Tử Dung con mắt thông đỏ, đoạn thời gian trước bang chủ ngộ hại, nàng khóc rất nhiều lần. Lúc này ủy khuất nói, sư huynh, ngươi là chán ghét mà vứt bỏ Dung Nhi sao? Trác Mộc Phong liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể. Thương Tử Dung từng bước tới gần, nói, cái kia vì sao sư huyên nhiều ngày không tìm đến Dung Nhi? Cha bị giết, bây giờ Dung Nhi chỉ còn ngươi một người thân. Trác Mộc Phong một mặt bi thương khó qua, nhưng trong lòng suy đoán đối phương tới đây mục đích. Lúc trước cha nhiều lần muốn chiêu sư huyên vì tế, đều bị sư huyên cự tuyệt. Dung Nhi tự biết liếu yếu đào tơ, không bị sư huyên chỗ vui. Bây giờ càng là người cô đơn, sợ không ai lại nguyện ý để ý tới. Đang khi nói chuyện, nước mắt chảy ngang. Trác Mộc Phong thầm kêu lợi hại, đây là công tâm kế sách kỳ nhân dĩ nhược, nhìn đến đối phương là đến mời chào mình. Hắn cũng không phải nguyên chủ. Đọc qua đi qua ký ức, từ đủ loại dấu hiệu liền có thể đánh giá ra. Đó là cái quyền lực muốn rất nặng thiếu nữ ở trước mặt mình đóng vai thuần lương. Trên thực tế, lại khắp nơi thu mua lòng người. Nguyên chủ hoàn toàn bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Tỷ như trước mắt, Trác Mộc Phong thờ ơ lạnh nhạt. Đối phương cố nhiên động chân tình, nhưng hơn phân nửa vẫn là diễn xuất, đến dù sao cũng là 15 tuổi tiểu cô nương. Ở trước mặt hắn bão tố diễn kỹ, thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Trác Mộc Phong giả ra bị cảm động bộ dáng, đem lồng ngực đập đến vang ầm ầm. Cất cao giọng nói, sư muội cớ gì nói ra lời ấy, coi như khắp thiên hạ đều vứt bỏ ngươi, đại sư huyên vậy hội vĩnh viễn đứng tại trước người ngươi, vì ngươi che gió che mưa. Thương Tử Dung sắc mặt hiện đỏ, gục đầu xuống. Đại sư huyên chỉ biết dỗ ta, căn bản không có chút nào quan tâm Dung Nhi. Dứt lời, xoay người rời đi. Quả nhiên, Trác Mộc Phong càng kích động, anh hùng khí khái ra hết. Quát, ta thề với trời, như vừa rồi có nửa câu hư giả, để đại sư huyên của ngươi chết không yên lành. Trác huyên, dù sao ngươi đã là cái người chết, không nếu như để cho tiểu đệ vật tận kỳ dụng. Thương Tử Dung mừng thầm, đại sư huyên này luôn luôn là du một đầu, hôm nay ngược lại là khai khiếu, xem ra hắn cũng không thể chống cự mình sắc đẹp. Quả nhiên, nam nhân đều là đồ đê tiện. Lúc trước mình đủ kiểu quỳ liếm, hắn lại bỏ mặc. Thù này ngày sau nhất định phải báo. Thương Tử Dung vô cùng đáng thương nói, đại sư huynh, Mặc Trúc Bang là cha một tay sáng lập, hiện tại chỗ ở vẫn là ta Thương gia sản nghiệp tổ tiên đâu. Dung Nhi khi kế thừa gia nghiệp, Trác Mộc Phong chỗ nào hồi do dự. Một mặt chắc chắn nói, đây là tự nhiên, ta tin tưởng sư thúc vậy sẽ thành toàn ngươi. Thương Tử Dung im lặng xem lấy cái này Thuần Lương đại sư huyên. Tiền Thông đều kéo bè kết phái, công khai đánh lôi đài, liền ngươi cái này chỉ biết luyện võ ngốc tử, còn tưởng rằng đối phương trung thành tuyệt đối. Nếu là đêm nay mình không đến, cái này ngốc tử thật khả năng ai cũng không giúp. Bất quá dạng này cũng tốt, càng liền với mình khống chế. Thương Tử Dung đối tối nay hành động vốn là 10 phần chắc chín. Gặp mắt đạt thành, liền muốn cáo từ rời đi. Lại nghe Trác Mộc Phong nói, sư muội, chúng ta rất lâu không có so tài, để đại sư huyên nhìn xem ngươi tiến cảnh. Trác Mộc Phong cực kỳ muốn biết mình cùng Thương Tử Dung đồng thủ kết quả, cái này liên quan đến hắn sau này sách lược. Vừa dứt lời, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, dùng hết toàn lực một quyền đảo ra. Đây là hắn đỉnh phong một quyền. Thương Tử Dung vội vàng lấy thân pháp né tránh, đồng thời một cánh tay làm kiếm, không khí phát ra phúc phúc âm thanh, hiển nhiên lực đạo hết sức kinh người. Kim cương cảnh bản chất là rèn luyện toàn thân 206 khối xương, một khi hoàn thành thì xương như đồng thép, phản tác dụng khắp cơ thể, khiến người lực lượng tăng mạnh. Cái này 206 khối xương lại chia làm tứ chi xương, thân thể xương cùng xương sọ. Bởi vậy, kim cương cảnh vậy chia làm 6 cái tiểu cảnh giới. Trác Mộc Phong rèn luyện tay trái cùng chân trái, tay phải lại chưa hoàn thành, cho nên vẫn là kim cương nhị trọng võ giả. Thương Tử Dung thì là tiếp cận kim cương nhị trọng. Tại không có tinh cấp dược liệu cùng ngoại công điều kiện tiên quyết, lấy hai người niên kỷ có thể tu luyện tới mức độ này, xem như không tầm thường thành tựu. Phanh một tiếng, một bóng người ngã ở trên giường. Không phải Trác Mộc Phong là ai? Thương Tử Dung ngơ ngác mà nhìn xem đối phương. Sư huyên làm sao trở nên yếu như vậy? Trác Mộc Phong nhô lên thân, chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức, ho khan mấy lần, thản nhiên mỉm cười nói, Dung Nhi, hiện tại ngươi tâm tình khá hơn chút nào không? Ta chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn thật vui vẻ. Thương Tử Dung phương tâm chấn động, nguyên lai sư huyên là vì điều mình tâm tình cố ý bị đánh. Dung động nói, đồ đần, vạn nhất ta xuất thủ quá nặng đả thương ngươi làm sao bây giờ? Trác Mộc Phong vui mừng không sợ, chỉ cần Dung Nhi vui vẻ, sư huyên coi như bị ngươi đánh cho tàn phế lại như thế nào? Hét lên một tiếng, Thương Tử Dung nhào vào Trác Mộc Phong trong ngực, đau đến Trác Mộc Phong âm thầm hút không khí, trong lòng càng là chửi ầm lên, tiểu nương bì này xuất thủ quá nặng đi, cái này nếu là tàn phế tìm ai khóc đi? Bất quá Trác Mộc Phong vậy kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn không có luyện qua Mặt Trúc Bang võ công, động thủ chinh lệch thế mà lớn như vậy. Đây là Thương Tử Dung, trong bang thực lực cao hơn nàng người không dưới 5 cái, mình chẳng phải là một cái yếu gà? Thật vất vả ứng phó đi Thương Tử Dung, cái sau nói, ngày mai liền để cho người ta đi mua vạn thông gân cốt thiếp, để hắn nhấn cách một đêm. Trác Mộc Phong trên mặt cười hì hì, trong lòng mẹ bán phê. Không được, dựa theo tiểu nương bì này kế hoạch, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ cùng Tiền Thông ngả bài. Đến lúc đó tất có một trận chiến mà ta tuyệt đối sẽ trở thành song phương trọng điểm chú ý đối tượng. Nhớ tới Thương Tử Dung mong đợi ánh mắt, Trác Mộc Phong tê cả da đầu. Không được, nhất định phải trốn, coi như hắn biết rõ Mặt Trúc Bang võ công, vậy không có khả năng 3 ngày liền rèn luyện a. Hắn cũng không muốn vừa xuyên qua liền bị người đánh chết. Lập tức bắt đầu thu thập tế nhuyễn, đáng tiền toàn bộ lấy đi. Oanh, đột nhiên trong đầu vang lên một trận to lớn tiếng oanh minh. Trác Mộc Phong trời đất quay cuồng, ý thức giống như là bị một cỗ mạnh mẽ vô hình vòng xoáy cuốn lên, tiến nhập một phiến hư vô trong thiên địa. Thiếu hiệp mời khai ăn. 2 chương 03 quyền võ tam trọng môn. 4 phía xương trắng mông lung như là sôi trào nước sôi, xen lẫn biến ảo ra ngàn vạn loại hình dạng. Chợt như cầu vồng lao nhanh, chợt như núi cao liên miên, chợt như gợn sóng cuồn cuộn. Trác Mộc Phong thật vất vả đứng vững, phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đây là địa phương nào hắn không nhìn thấy được mênh mông xương trắng. Chỉ cảm thấy xương trắng bên ngoài hẳn là một mảnh khác thần bí khó lường kỳ vĩ thế giới, mà tại xương trắng bên trong, trước người hắn cách đó không xa, lại có một tòa tứ trụ mở ra ở giữa. Cao có 16,5 mét bạch ngọc cổng trào, bạch ngọc cổng trào hiện lên trùng thiên thức, đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí tượng bất phàm. Nhất là bên trong hai căn hình vuông ngọc trụ, phía bên phải phía trên viết một cái to lớn quyền chữ, bên trái phía trên thì viết một cái to lớn võ chữ. Quyền võ Trác Mộc Phong hoàn toàn mộng, không thể nào hiểu được trước mắt hết thầy hắn hào hào ở tại gian phòng đợi, làm sao có thể lại tới đây, chẳng lẽ hết thảy đều là mộng sao? Càng ra ngoài ý định, sự tình còn ở phía sau. Chỉ gặp có khắc võ chữ bên trái bên trong ngọc trụ đột nhiên quang mang lấp lóe, đợi đến quang mang tán đi, ngọc trụ mặt ngoài xuất hiện hai hàng kỳ quái số lượng. Hàng ngũ như nhất 790, hàng thứ hai 100. Âm âm, sau một khắc, xương trắng ồn ào sôi sục như là long hổ tề khiếu, sấm sét vang rồi. Bạch ngọc cổng trào chính giữa gian chỗ, một trận hư không gần sóng khuyết tán, lại rất nhanh về ở vô hình. Ngay sau đó, chỗ có âm thanh cũng biến mất không còn tăm tích. Trác Mộc Phong một mực tin tưởng trong vũ trụ tồn tại vô số kỳ diệu sự tình, cho nên tại ban đầu sau khi hết khiếp sợ, miễn cưỡng chìm yên tĩnh trở lại, tiếp nhận trước mắt hết thầy. Hắn tinh tế suy nghĩ, nhìn chằm chằm cái kia hai hàng số lượng. Khi ánh mắt lại một lần rơi vào võ chữ bên trên lúc, trong đầu có điện quang vẽ qua. Cố thân thể này là kim cương nhị trọng cảnh giới, rèn luyện tay trái cùng chân trái. Tay trái có 32 khối xương, chân trái có 31 khối, tăng thêm tay phải rèn luyện 16 khối, vừa lúc là 79 khối xương, cho nên mới có hàng ngũ như nhất 790. Cái kia hàng thứ hai lại là ý gì? Trác Mộc Phong cảm xúc chập trùng, trăm mối vẫn không có cách giải. Ánh mắt rẽ phải, nếu như chữ võ trụ là dùng võ lực cảnh giới mà nói, như vậy chữ quyền trụ lại là lấy gì xác định chỉ số phía trên đại thần xe vô? Thấy Trác Mộc Phong có chút xấu hổ, nhớ tới chính giữa gian gì chẳng, hắn do dự một phen, cất bước đi tới, thuận lợi từ đó đi qua. Trác Mộc Phong lại rời khỏi, đi hướng bên trái gian. Vô hình bích trướng cản trở hắn đường đi, huy quyền một kích, phanh một tiếng, chỉ cảm thấy đập trúng đồng tường tường sắt, đau đến hắn liên tục hấp khí, không thể không xoa nhẹ tay trái. Lại đi hướng phía bên phải gian, quả nhiên vẫn là không được tiến thêm. Chẳng lẽ cần thỏa mãn cao hơn điều kiện mới có thể tiến nhập? Liền xuyên qua sự tình đều phát sinh, Trác Mộc Phong vậy không có gì đáng sợ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lúc này đem nghi vấn ép ở trong lòng, nhanh chân đi vào chính giữa gian. Cảnh tượng trước mắt lại là một trận kịch biến. Bạch ngọc cổng trào biến mất, thay vào đó là một mảnh vung vức, dài rộng đều có 2 mét mơ ruộng đồng. Đất bên trong thổ những hiện lên màu đỏ nhạt, cũng không phải kiếp trước bất luận một loại nào cấu tạo và tính chất của đất đai. Trác Mộc Phong ngồi xổm người xuống, cầm lấy một bồi, tinh tế vê động, lại cầm tới cái mũi ở giữa ngửi ngửi, cuối cùng không dám phóng tới miệng bên trong nếm thử, lại ném trở về trong đất. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồi tưởng đến nguyên chủ ký ức, sau một lúc lâu, đột nhiên tâm thần chấn động mãnh liệt. Cái gọi là cùng văn phú vũ, võ lâm cao thủ xác thực người người ca ngợi, nhưng không phải ai cũng có thể làm. Liền nhìn to như vậy Hồng Nhật Thành, tu luyện ra nội lực võ giả cũng chỉ là hai người. Bên trong một cách liền là Mặc Trúc bang chủ, còn tại trước mấy ngày ở ra giám. Không phải mọi người tư chất thật có kém như vậy, thật sự là không có tài nguyên. võ giả muốn phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Dược liệu cùng chuyên môn võ học cực kỳ trọng yếu, nhất là tinh cấp dược liệu. Có thể xưng thiết yếu chi vật. Có nó, phổ thông tư chất người cũng có thể ngày càng tinh tiến, không ngừng đột phá vốn có tu vi. Đổi thành tư chất thượng thừa người càng là như hổ thêm cánh, không thể tiến triển cực nhanh, mấy chục sắm luôn luôn có. Đương nhiên, nơi này chỉ là thấp cảnh giới, nếu là cảnh giới cao, bản thân tư chất đương nhiên là cực trọng yếu một vòng. Thế nhưng là đại đa số người tư chất đều không khác mấy. Cho nên, có hay không tinh cấp dược liệu, cơ bản liền quyết định một vị giang hồ võ giả vận mệnh. Đáng tiếc, bực này dược liệu quá chân quý, rất khó phát hiện cùng ngắt lấy một chút chiều dài tinh cấp dược liệu dược thổ. Vậy sớm bị các đại môn phái cùng triều đình cầm giữ. Người bình thường căn bản đừng nghĩ nhúng chàm. Trên thị trường, nhất tinh dược liệu liền có thể bán được 20 lượng đến 30 lượng, còn chưa nhất định có thể mua được. Đây là khái niệm gì? Tại Đông Chu Hoàng Triều, một lượng bạc liền đủ nhà 5 người tương đối giàu có địa sinh hoạt một tháng. Theo Trác Mộc Phong biết, Mặt Trúc Bang sinh ý nơi phát ra cực ít. Bên trên Nhâm Bang chủ bất thiện kinh doanh, lại không chịu dính tiền đen, toàn bộ nhờ ngoài thành địa tô sống qua. Nhưng một tháng qua, vậy bất quá hơn 20 lượng bạc. Bang chủ ngược lại là mở cái dược thiện đường, để cho thủ hạ huyên để có việc làm. Nhưng hắn không bỏ nổi mặt hướng nghèo khổ dân chúng đòi tiền. Một tới hai đi, ngược lại bồi so kiếm nhiều, trêu đến bang chủ tiếng oán than dậy đất. Lại trừ bỏ các hạng chi tiêu chi phí, phân đến bang chủ trên đầu tiền thu, vẹn vẹn chỉ có mấy lượng. Muốn mua nhất tinh dược liệu, trước tích lũy hơn nửa năm rồi nói sau có thể nghĩ. Liền bang chủ đều như thế túng quẫn, thân là không luyến quyền thế, đồng dạng cương chính không a đại đệ tử, Trác Mộc Phong lại nơi nào có cái gì tiền nhàn dối. Đi mua nhất tinh dược liệu càng quan trọng là ngươi đến tiếp tục không ngừng phục dụng tinh cấp dược liệu, mới có thể bảo trì tu vi tinh tiến. Có người thô sơ giản lược tính qua, một cái tư chất phổ thông người cần phục dụng mấy chục gốc nhất tinh dược liệu mới có thể đột phá đến chân khí cảnh. Đây chính là số trăm lạng bạc sòng, Hồng Nhật Thành giá phòng mới mỗi mét vuông một quan tiền đâu. Cho nên nói, tại không có tài nguyên tình huống dưới, nguyên chủ có thể lấy 16 tuổi chi linh tu luyện tới kim cương nhị trọng, thật không tệ. Về phần nhị tinh dược liệu, tam tinh dược liệu, thậm chí cả trong truyền thuyết ngũ tinh dược liệu, chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại. Trước mắt mảnh này màu đỏ nhạt thổ những, không phải là để các đại môn phái đoạt bể đầu dược thổ a, gặp được chuyện tốt giảm xuống mong đợi giá trị, miễn cho qua đi quá thất vọng. Đây là Trác Mộc Phong tín điều, hắn bắt đầu tìm kiếm đường ra. Hết lần này tới lần khác bốn phía nhét đầy lấy vô hình bích chướng. Làm sao vậy, phá không ra. Ngay tại hắn vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng hô to ra ngoài thời điểm, trước mắt lói lên, thế mà thật xuất hiện tại ánh nến pha tạp gian phòng bên trong. Dù là Trác Mộc Phong tâm trí kiên định, cũng theo đó thất thần vừa rồi kinh lịch. Tựa như nằm mơ như thế. Nếu quả thật thực tồn tại, chẳng lẽ không phải là mình khác hẳn với người bên ngoài một đại lợi khí. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, ý thức quả nhiên lại xuất hiện tại quyền võ tam trọng môn trước. Như thế thí nghiệm mấy lần, mới cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động. Trác Mộc Phong cấp tốc đi vào trong viện, từ bên trái tường viện bên cạnh thổ những bên trong đào ra một gốc màu xám đen cần trạng vật, lại cầm lấy một chút sinh hoạt vật phẩm, lại lần nữa tiến vào quyền võ tam trọng môn. Cúi đầu xem xét, sinh hoạt vật phẩm biến mất, ngược lại là cần trạng vật, vẫn nằm tại bàn tay trái lòng bàn tay. Xem ra chỉ có dược liệu có thể mang vào cái này hắc nham tu, chính là phổ thông dược vật, luyện đan lúc mới dùng đến đến. Liền lấy nó thí nghiệm một cái. Trác Mộc Phong đem hắc nham tu cắm vào màu đỏ nhạt thổ những bên trong, sau đó ý thức quay trở về thân thể. Phen này hành động cũng không dùng đi quá nhiều thời gian, nhưng hắn vậy bỏ đi trong đêm rời đi dự định. Vừa rồi Thương Tử Dung rời đi không lâu, giám thị bí mật người nhất định không dám tới gần. Như thế không lâu sau, đoán chừng đều chạy về tới. Vẫn là mặt khác lại tìm cái cơ hội tốt a. Hắn cũng không sợ đối phương minh đao minh thương. Trong mắt người ngoài, Trác Mộc Phong vẫn là cái kia Trác Mộc Phong. Coi như tiền thông xuất thủ, cũng đừng hòng tùy tiện đánh giết hắn. Ngược lại còn hội làm ra động tĩnh lớn, cho nên đối phương không dám. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là cực kỳ sợ hãi. Vạn nhất đối phương trong lòng còn có thăm dò, tiến đến ám sát làm sao bây giờ? Cho nên hắn dứt khoát chạy tới Thương Tử Dung trong tiểu viện. Thương Tử Dung chính rửa mặt xong, chuẩn bị ngủ lại, áo ngoài đều thoát, dựa vào cánh cửa hỏi: "Sư huynh, ngươi còn có chuyện gì sao sư muội? Gần nhất chính là quan trọng trước mắt, ta không yên lòng ngươi, cho nên từ giờ trở đi, sư huynh liền ngủ ở ngươi trong tiểu viện." Thiếp thân bảo hộ Thương Tử Dung ngoài viện, đứng đấy bốn tên trong bang hảo thủ, sau khi nghe được đều là cảm động không thôi. Rất là Trác Mộc Phong nghĩa bạc vân thiên mà say mê. Sư huynh Thương Tử Dung dậm chân một cái, vừa mừng rỡ lại là đắc ý. Nhưng nàng biết rõ nam tính bản tiện, lúc này tuyệt đối phải treo đối phương. Tại là giả vờ nói chút thuyết phục lời nói, không có kết quả về sau, không thể làm gì khác hơn nói âm thanh ngủ ngon. Cái này hẳn là an toàn chút ít a. Trác Mộc Phong âm thầm nghĩ tới. Bây giờ chính là đầu mùa hè, hắn dứt khoát xếp bằng ở giữa trên đường. Chỉ chốc lát sau, cảm giác mệt mỏi như thủy triều đánh tới, làm hắn ngủ thật say. Thiếu hiệp mời khai ăn hai chương 04 thần kỳ dược thổ ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Từ khi tham gia mặt đất mạnh nhất về sau, Trác Mộc Phong thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Chướng mắt mặt trời làm hắn nhất thời mắt mở không ra. Dưới thân truyền đến mềm nhũn cảm giác, nguyên lai là một chương giày có hai thốn nệm êm. Đại sư huynh, ngươi đã tỉnh. Thương Tử Dung đang ngồi ở trên mặt ghế đá, tay nâng cái cằm, ngọt ngào hơi cười. Nói là muốn bảo vệ đối phương, kết quả mình ngủ chết rồi. Trác Mộc Phong không có chút nào xấu hổ cảm xúc phản hỏi: "Sư muội, dưới người của ta cách đệm ta sợ đại sư huynh vất vả, cho nên đặc biệt địa để cho người ta cho đệm. Vẫn là tịch mộng ti xuất phẩm đâu, đông ấm hè mát, thông khí tính cực dai. Sư muội, ngươi có thể nào như thế tốn kém? Trong bang tiền vốn là không nhiều, nghe nói tháng này lệ tiền đều không phát, rất nhiều bang chúng đều la hét đi ăn máng khác. Yên tâm đi đại sư huynh, cái này cách đệm là cha khi còn sống dùng qua." Trác Mộc Phong khuôn mặt co quắp mấy lần, hắn cực kỳ muốn dạy dỗ cái này tiểu nương bì, bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, nắm lấy mắt không thấy tâm không phiền nguyên tắc. Trác Mộc Phong lên tiếng chào hỏi, trở lại sân nhỏ rửa mặt một phen, liền đi đại thực đường ăn cơm. Qua đi lại quay ngược về phòng, tiến nhập quyền võ tam trọng môn. Làm hắn giật mình là chữ võ chủ bên trên số lượng phát sinh biến hóa, từ 790 điểm biến thành 780 điểm. Đi vào màu đỏ nhạt thổ những bên cạnh, Trác Mộc Phong bản ý là nhìn xem hắc nham tu có thay đổi gì, không ôm quá lớn mong đợi. Kết quả cách này một không nhìn nổi. Hôm qua còn bình thường hắc nham tu, lúc này lại biến lớn hơn rất nhiều. Màu sắc vậy từ quá khứ xám đen trở nên thâm thúy mấy điểm, nhìn có chút bất phàm. Phải biết, cho dù tốt dược thổ, cũng chỉ là để tinh cấp dược liệu thuận lợi sinh trưởng, bảo trì dược lực không tiêu tan, tuyệt không có khả năng tăng cường dược tính. Nhưng là dưới mắt hắc nham tu rõ ràng phát sinh biến đổi lớn. Trác Mộc Phong tim đập loạn bắt đầu, màu đỏ nhạt dược thổ hiệu quả đại thần vượt ra khỏi hắn mong đợi giá trị, để hắn có loại bị đĩa bánh nện váng đầu cảm giác, liền hô hấp cũng hơi hỗn loạn. Hắn rất khó tỉnh táo lại, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung tinh cấp dược liệu chân quý đều không vì qua. Đây cũng là triều đình cùng các đại đỉnh cấp môn phái bảo trì siêu nhiên nguyên nhân lớn nhất. Phóng nhãn giang hồ, cái kia chút hô phong hoán vũ, sặc sỡ lóa mắt người. Mấy cái không có bối cảnh hùng hậu những cái kia tuổi trẻ, liền vinh đăng thiên tinh, địa linh, nhân hùng ba bảng tuấn kiệt. Mấy cái không phải từ tiểu hưởng thụ lấy phong phú tài nguyên quá trọng yếu. Nhất là võ đạo giai đoạn trước, có hay không tài nguyên, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Trừ phi ngươi là cái thế thiên tài. Ta hiện tại mặc dù rất yếu, nhưng nếu có được dược vật trợ giúp, cấp tốc đột phá cảnh giới, như vậy chỗ nào còn hội trần chờ. Trác Mộc Phong lập tức ý thức về thể, phát hiện trong viện liền phổ thông dược liệu đều không có gốc kia hắc nham tu, vẫn là nguyên chủ mình từ hoang dã đào đến. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mặt dạn mày dày đến hỏi Thương Tử Dung đòi hỏi. Sư huynh, gần nhất dược thiện đường nhập không đủ suất, Dung Nhi đã quyết định quan bế nó. Đây là cuối cùng một nhóm dược liệu. Nếu là những người khác, Dung Nhi nói cái gì vậy không cho. Thương Tử Dung một mặt bắt ngươi không có cách nào biểu lộ. Tiểu nương bì này, còn thật là lúc nào đều nghĩ đến thu mua lòng người a. Trác Mộc Phong trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng cười nói, sư muội, ngươi đối ta tốt như vậy, sư huyên cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Thương Tử Dung vừa lòng thỏa ý. Những dược liệu này đều là hạ đẳng nhất thấp kém mặt hàng, thật vừa lúc cho sớm nàng quy ra tiền bán đi, dùng cái này chút thấp kém vật đổi lấy sư huyên hiểu chung. Thực sự có lời, tự mình ngã không tốt hỏi thăm hắn đòi hỏi nguyên nhân. Nếu không cho hắn cảm giác không tín nhiệm cảm giác, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Ăn, mình ngự hạ chi đạo thật là càng ngày càng thuần thục. Trác Mộc Phong bay nhanh rời đi. Lần này hắn hết thảy đạt được 6 cây phổ thông dược liệu, một mạch toàn bộ cắm vào màu đỏ nhạt thổ những bên trong. Không khỏi sinh lòng mong đợi. Hắn không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút, có phải hay không bất luận một loại nào phổ thông dược liệu đều sẽ phát sinh thuế biến. Lại hồi thuế biến đến loại trình độ nào, có khả năng hay không biến thành nhất tinh dược liệu. Vừa đi vừa về quan sát thật nhiều lần, Trác Mộc Phong lúc này mới mừng khấp khởi địa rời khỏi Quyền Võ Tam Trọng Môn. Luyện võ dược liệu có lẽ có rơi vào, võ công đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Cái này mới là sống yên phận căn bản. Đứng trong sân, Trác Mộc Phong triển khai trận thế, bắt đầu hắn đi vào cái thế giới này lần thứ nhất tu luyện. Mặc Trúc Bang võ công hết thảy có 2 bộ, theo thứ tự là kiếm pháp cùng thân pháp, đều là nhất tinh võ học. Thiên hạ võ học trung điểm thất tinh, nhất tinh kém nhất, thất tinh cao nhất. Lấy Mặc Trúc Bang nội tình, có thể có 2 bộ nhất tinh võ học cũng không tệ rồi. Hồng Nhật Thành danh tiếng nhất kình mãnh hổ bang, nó trấn bang quyền pháp, vậy bất quá là nhất tinh võ học. Rất nhiều người giang hồ thậm chí liền nhất tinh võ học cũng không chiếm được. Tên kiếm pháp vì Mặc Trúc Thất Kiếm, thân pháp tên là Vân Lâm Tam Biến. Trác Mộc Phong dựa theo ký ức, nâng lên từ trong phòng xuất ra kiếm, xoát xoát địa quơ múa. Thứ nhất lượt cực kỳ không quen, thứ hai lượt lỗ hồng trồng chất, thứ ba lượt tư thế không đúng tiêu chuẩn. Hắn rất thích cổ võ, lúc này thu hồi đùa cười vui đùa tính cách, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, cơ hồ quên đi quanh mình hết thảy, trong tai chỉ có kiếm tiếng gió cùng bước chân Nazi âm thanh. Chẳng biết lúc nào mặt trời chiều ngả về tây. Trác Mộc Phong toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, há mồm thở dốc, nhưng tu luyện hiệu quả lại đại xuất hắn dự liệu. Có lẽ là cố thân thể này quen thuộc chiêu thức động tác, ký ức giấu ở trong cơ thể. Tại Trác Mộc Phong một bản lược điều chỉnh về sau, thế mà rất nhanh nắm giữ yếu lĩnh. Cố nhiên không kịp nguyên chủ, nhưng vậy hơn xa qua hôm qua mình. Chiếu tiến độ này xuống dưới, có lẽ đến nửa tháng sau, có thể khôi phục nguyên chủ thực lực vậy không nhất định. Đến lúc đó, hắn cần gì lại sợ đầu sợ đuôi. Coi như không trốn đều vô sự. Đương nhiên, hết thảy đều muốn nhìn màu đỏ nhạt dược thổ hiệu quả mới quyết định. Miễn cho nhiệt huyết lên não, làm ra cái gì chuyện hồ đồ đêm đó, Trác Mộc Phong lại lần nữa tiến vào Quyền Võ Tam Trọng Môn. chữ võ chủ bên trên số lượng từ 780 điểm hạ xuống 730 điểm. Trải qua một ngày bồi dưỡng, hắc nham tu càng thêm khỏe mạnh. Mặt khác 6 cây phổ thông dược liệu có 4 cây vậy phát sinh cải biến, nhưng mặt khác 2 gốc lại không có chút nào khởi sắc. Chẳng lẽ không phải tất cả dược liệu đều có thể thuế biến? Chắc một phong hơi hồi hộp một chút, cảm giác hưng phấn đại giảm. Đợi đến trong đầu tránh đếm rõ số lượng chữ biến hóa, tựa hồ minh bạch cái gì lúc gần đi. Hắn rút ra trong đó 2 gốc thuế biến qua dược liệu. Cách thiên một buổi sáng sớm, chữ võ chủ bên trên số lượng biến thành 680 điểm, mà lúc trước cái kia 2 gốc chưa từng thuế biến dược liệu lại cũng thuận lợi phát sinh biến hóa. Thì ra là thế. Một gốc dược liệu mỗi ngày hồi tiêu hao 20 điểm. Màu đỏ nhạt dược thổ chỉ có thể đồng thời tăng lên 5 cây dược liệu mới có chữ võ trụ hàng thứ 2-100. Theo cứ tính toán như thế đến, chẳng phải là lại qua 7 ngày vũ lực giá trị liền hồi thanh không. Tiêu đến quá nhanh, bất quá chắc một phong quan tâm nhất vẫn là cái này 5 cây dược liệu đến tột cùng có thể thuế biến đến mức nào. Nếu là biến thành nhất tinh dược liệu, hắn có lẽ rất nhanh có thể xây xong kim cương cảnh, đến lúc đó Hồng Nhật Thành ai là đối thủ? Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong tìm ra nguyên chủ chỉ có 1-2 tiền riêng, đi mua 4 cây lợi cho tôi xương phổ thông dược liệu, thay thế nguyên lai 4 cây. Tiếp đó, liền nhìn tạo hóa. Ngay tại Trác Mộc Phong âm thầm chủ tính thời điểm, Mặc Trúc Bang phía tây trong một căn phòng, trong bang lớn nhất nguyên lão Tiền Thông nghe thủ hạ báo cáo về sau, mặt mo cao lên đến. Cái này họ Trác, quả nhiên nhìn về phía Thương Tử Dung, chỉ hận lão phu bỏ ra 5 lượng bạc độc dược đều độc bất tử hắn. Tiền Thông vỗ bàn một cái, cảm thấy hối hận. Đều nói xuyên thuộc thiên độc môn độc dược có phẩm chất cam đoan, cần phải giá thật tại quá cao. Mình những năm này vì lôi kéo người bên ngoài tán không ít bạc, bản thân cũng cần mua sắm nhất tinh dược liệu, tiền dư không nhiều, đành phải ham tiện nghi, sai người từ Vạn Độc Môn mua sắm. Lần này nếm đến quả đắng. May mắn Vạn Độc Môn vì khuyết trương đại thị trường, hứa hẹn giả một bồi ba, mình ngược lại được 15 lượng khoản tiền lớn, còn không tính quá ăn thiệt thòi. Sư phó, làm sao bây giờ? Chắc một phong võ công gần với ngươi, cũng không phải dễ đối phó, với lại hắn rõ ràng đã nhận ra chúng ta âm mưu, hôm nay cố ý trong sân giả ra công lực giảm đi bộ dáng, muốn lừa gạt chúng ta. Tự cho là thông minh, một tên hai chừng 15 tuổi nam tử bình thường đứng ở một bên, hai mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Tiền Thông nói, trước mắt còn muốn xử lý họ Trác, chỉ sợ rất khó. Triệt tiêu giám thì a, bất quá cái bang chủ này vị trí lão phu nhất định phải được. Nam tử bình thường do dự nói, sư phó, ngươi mặc dù võ công cao cường, nhưng song phương lực lượng tổng hợp, đối thủ chỉ sợ không yếu bao nhiêu a, không bằng mời mãnh hổ bang trước tới viện trợ a. Tiền Thông nguyết hắn một cái, mắng câu xuẩn tài, thản nhiên nói, giết chết Thương Nhàn, lão phu là không có cách. Mới vụng trộm cùng mãnh hổ bang hợp tác, dù sao hạ độc chết chân khí cảnh võ giả độc dược chính là hàng cấm, rất khó mua được. Nhưng bây giờ việc quan hệ bang chủ chi tranh, lão phu như công nhiên liên hợp ngoại bang, ngươi khiến người khác nghĩ như thế nào? Mọi người trong bang cạnh tranh, thủ đoạn gì cũng không quan hệ, thắng tính ngươi lợi hại, đối thủ cũng chỉ có thể phục tùng, nhưng có quy củ, tuyệt đối không thể hỏng. Hiểu không? Nam tử bình thường vẫn là muốn nói lại thôi. Tiền Thông cười nói thầm mấy câu, nhất thời làm nam tử bình thường hai mắt sáng rõ, giơ ngón tay cách lên, luôn miệng nói phục. Thiếu hiệp mời khai ăn. Hai chương 05 ta muốn làm bang chủ tới gần ngả bài. Mặc Trúc Bang bầu không khí trở nên rất quái dị mà ngưng trọng. Thương Tử Dung mỗi ngày ra ra vào vào, thỉnh thoảng cùng mấy vị lão luyện thành thục nguyên lão đời trong phòng thương nghị, xét thấy làm người rất bảo thủ mục nát, không nghe được âm mưu. Chắc một phong quang vinh địa bị bài xích bên ngoài. Đương nhiên, Đám người gặp mặt vẫn là cực kỳ khách khí. Đoán chừng tại Thương Tử Dung cùng mấy vị nguyên lão trong lòng, Trác Mộc Phong đã biến thành một cái cao cấp tay chân. Một cái khác phương hướng cũng có thật nhiều bang chúng tụ lại tại phía tây tiểu viện, hiển nhiên là Tiền Thông thủ hạ. Trác Mộc Phong phát hiện Tiền Thông thủ hạ đạt đến hơn 30 tên. Cái trẻ tuổi thể trắng trái lại Thương Tử Dung nhất phương chỉ có không đến 20 người, còn kẹp lấy mấy cái lão già. Không có cách, tiền nhiệm bang chủ Thương Nhàn nhân nghĩa khoan hậu, từ trước tới giờ không dính tiền đen, lại không làm ăn thủ đoạn, mở dược thiện đường, còn xưởng sốt ra bên ngoài thâm hụt tiền. Nếu không phải những bang phái khác đầy viên, sợ làm tức giận quan phủ, không dám khuyết trương, đoán chừng cách này hơn 50 cái bang chúng cũng phải đi. Ngược lại là Tiền Thông, lão già này tay chân xác định vững chắc không sạch sẽ, có cái khác tiền thu, không phải lấy ở đâu nhiều bạc như vậy khen thưởng. Tụ họp hơn 30 phiếu trắng nam, song phương đều đang là nhất sau đại chiến làm chuẩn bị. Lại không có ai biết, toàn bang công nhận đạo đức quân tử Trác Mộc Phong đồng dạng đang đánh lấy bàn tính. Trải qua 3 ngày bồi dưỡng, cái kia 5 cây phổ thông dược liệu lần lượt đình chỉ thuế biến, hẳn là đạt đến cực hạn. Chữ võ chủ thứ một hàng con số vậy như ngừng lại 380 điểm. Không có chút gì do dự, Trác Mộc Phong tránh trong phòng ăn trước, rơi mất hắc nham tu. Hương vị cực kỳ khổ, cùng cắn vỏ cây không sai biệt lắm. Nếu như là phổ thông dược liệu, làm như vậy hoàn toàn là tự ngược. Chỉ có tinh cấp dược liệu mới có thể vào miệng tan đi. Để Trác Mộc Phong thất vọng là thuế biến hắc nham tu vẫn không phải nhất tinh dược liệu, bất quá vậy hơn xa phổ thông dược liệu. Tại hắn cắn răng nhai nhai nhấm nuốt mấy trăm cái, phun ra cặn bã về sau, trong bụng lập tức một mảnh lửa nóng. Cố năng lượng này như là từng cây cương châm đâm vào cốt tủy. Có hiệu quả, Trác Mộc Phong vội vàng lấy cánh tay phải thi triển Mặc Trúc Thất Kiếm. Tại lần lượt dùng sức dưới, năng lượng toàn bộ hướng cánh tay phải tụ lại. Từng tia đau đớn như rút gân lột tủy. Trác Mộc Phong gắt gao cắn môi, nâng lên ý chí cưỡng ép huy kiếm, mồ hôi rơi như mưa. Liền kiên trì như vậy trọn vẹn 15 phút, đau đớn mới rút đi. Sau đó không lâu, cánh tay phải có một cái bộ vị sinh ra ấm ấm áp áp cảm giác. Trác Mộc Phong biết cái kia là vừa vặn rèn luyện hoàn thành xương cốt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được có hay không tài nguyên chinh lịch. Nếu không có biến gì hắc nham tu, hắn nhất định phải dựa vào Mặt Trúc Thất Kiếm vận lực kỹ xào rèn luyện xương cốt. Chỗ hoa khổ công cùng thời gian khó mà tính toán. Nguyên chủ 9 tuổi luyện võ, nóng lạnh không ngừng. Thời gian 7 năm cũng liền rèn luyện 79 khối xương, bình quân 1 năm mười mấy khối. Liền tốc độ này đặt ở Hồng Nhật Thành đều là đỉnh cao tồn tại. Liền Mãnh Hổ Bang đều từng vụng trộm đến đào chân tường cấp ra lương tháng 1-2 năm đãi ngộ, có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ nuốt biến gì hắc nham tu, lập tức rèn luyện một khối, chinh lệch này làm cho người ta không nói được lời nào. Đương nhiên cũng là nguyên chủ trước đó chuẩn bị đủ cơ sở, không phải không có khả năng nhanh như vậy. Ý thức tiến vào quyền võ tam trọng môn, chữ võ chủ bên trên số lượng quả nhiên từ 380 điểm gia tăng đến 390 điểm. Nếu là đạt được nhất tinh dược liệu liền tốt. Trác Mộc Phong tâm phanh phanh trực nhảy, đây vẫn chỉ là hắc nham tu, đổi thành hiệu quả tốt hơn nhất tinh dược liệu, trải qua màu đỏ nhạt dược thổ tưới nhuần, có khả năng hay không tiếp tục thuế biến. Đến lúc đó hắn tốc độ tu luyện lại sẽ có bao nhanh từ nơi sâu xa. Trác Mộc Phong thấy được một đầu sán lạn kim quang đại đạo, chỉ là đầu này kim quang đại đạo cần điều kiện tiên quyết, võ chủ giá trị hắn nhất định phải không ngừng tăng lên cái này một hạng, mới có thể để cho màu đỏ nhạt dược thổ thời khắc phát sinh tác dụng. Nghĩ đến liền làm. Trác Mộc Phong chịu đựng chua xót, lại nuốt vào mặt khác 4 cây thuế biến dược liệu. Trong phòng vang lên dày đặc kiếm tiếng gió. Hơn nửa ngày về sau, mồ hôi như mưa nước, toàn thân ướt đẫm Trác Mộc Phong ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhích môi sừng im ắng cười to. Hắn cánh tay phải lại rèn luyện một khối xương. Một ngày ngắn ngủi, tôi xương hai khối. Tốc độ này truyền đi, tuyệt đối có thể chấn kinh phủ cận mấy huyện thành, cũng liền một chút đại phái đệ tử so ra mà vượt. Nghỉ ngơi sau một lúc, hắn đứng dậy huy kiếm, mẫn cảm địa phát hiện động tác so trước kia càng mạnh mẽ hơn. Trác Mộc Phong kiếp trước liền là cổ võ kẻ yêu thích, tăng thêm mấy ngày nay hắn chăm học khổ luyện, thông qua cơ bắp ký ức, cơ bản khôi phục nguyên chủ 6-7 thành chiến lực. Nói cách khác, giờ phút này Trác Mộc Phong đáp sơ bộ có tự bảo vệ mình tiền vốn, nếu là lại phục dụng đại lượng thuế biến dược liệu, tăng vọt tu vi, siêu việt nguyên chủ cũng là sắp tới. Đáng tiếc, võ chủ giá trị chỉ còn 400 điểm, không dùng đến mấy ngày. Huống chi hắn người không có đồng nào, coi như bán cái kia 4 cây bị thay thế thuế biến dược liệu, vậy nhiều nhất đến mấy lượng bạc. Muốn tiếp tục chọn mua phổ thông dược liệu, cấp tốc tôi xương, hoàn toàn không thể nào. Lập tức bày ở Trác Mộc Phong trước mặt vấn đề rõ ràng. Hắn rất cần tiền, hơn nữa còn là nhanh tiền, thế nhưng là cho người ta làm công lời nói, tích lũy tiền rất khó khăn. Nếu là tự chủ lập nghiệp, không nói đến Trác Mộc Phong không có tiền không có địa, nha môn vậy bề bộn nhiều việc. Dù sao các bộ cân đối không dễ, riêng là làm các hạng thủ tục, không có mấy tháng nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nào có thời gian này. Càng nghĩ Trác Mộc Phong trong đầu tránh qua một cái lớn mật suy nghĩ. Mặt Trúc Bang muốn là mình có thể khống chế Mặt Trúc Bang, há không liền có thể điều động Mặt Trúc Bang tài nguyên. Trước đó hắn một lòng muốn chạy trốn, là bởi vì chính mình liền là gà mờ tiêu chuẩn, vừa vào sân liền sẽ lộ tẩy. Nhưng bây giờ không đồng dạng, làm bất quá còn không thể chạy một cách nữa. Mình tu hú chiếm tổ chim khách, tổng phải thừa kế nguyên chủ nhân quả, thay đối phương báo thù rửa hận a. An sư càng là thi cốt chưa lạnh, mình có thể nào để Mặt Trúc Bang sa sút? Đang muốn đứng ra, một vai trọn gánh nặng mới là tại cái này võ lâm cao thủ hoành hành thế giới. Không có cường đại võ công bàng thân, liền đi dạo đường cách đều có thể bị người giết chết. Thế giới lớn như vậy, mình còn nghĩ tới chỗ đi một chút, nhất định phải mạnh lên mới được. Làm trong nháy mắt Trác Mộc Phong hạ quyết tâm. Chỉ là Tiền Thông chính là kim cương tứ trọng võ giả, tứ chi đều đã rèn luyện hoàn thành, sức chiến đấu rõ ràng cao qua mình. Còn có Thương Tử Dung, cô nàng này đối bang chủ vị trí nhất định phải được. Song phương đều có một đám mã tử, mình thế đơn lực cô cuộc diện không quá có lợi a. Suy nghĩ hơn nửa ngày, Trác Mộc Phong trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một trận âm cười, cổ tay khẽ đảo. Một gốc thực vật xanh xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, chính là bị thay thế 4 cây thuế biến dược liệu một trong. Ngày mai liền là ngả bài thời khắc. Đêm khuya Mặt Trúc Bang bao phủ tại một trận kiềm chế cùng sao động trong không khí. Hai phái người phân biệt rõ ràng, gặp liền riêng phần mình chừng nhau, phảng phất muốn lấy nhãn thần hung ác giết chết đối phương. Liền gặp phải tình huống như thế này, một bộ vải xanh thẳng suýt Trác Mộc Phong dẫn theo hộp cơm nghênh ngang đi hướng về phía Tiền Thông sân nhỏ. Trác Mộc Phong đạt được bẩm báo về sau, ăn gà ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Tiền Thông nhíu mày trầm ngâm một lát, để cho người ta đem Trác Mộc Phong dẫn tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái kia cổ hủ trình độ so Thương Nhàn càng nặng ra hỏa đến cùng mong muốn làm gì a. Rất nhanh, Trác Mộc Phong đi đến. Tiền Thông cười nói, Mộc Phong a, khó được ngươi đến xem lão phu, muốn hay không cùng một chỗ ăn? Trác Mộc Phong sổ mặt, sư thúc, thực phẩm rác, ăn không được. Tiền Thông hắng giọng một cái, chỉ thấy Trác Mộc Phong mình ngồi ở đối diện, đem hộp cơm đặt lên bàn, xuất ra hai đĩa thức nhắm cùng hai bát cơm. Sư thúc, ngươi phái người độc hại ta, hối hận qua sao? Mộc Phong, ngươi tại nói bậy cái gì, không cần nhiều lời. Hôm nay là ta một lần cuối cùng bảo ngươi sư thúc. Ăn xong cái này bỗng nhiên giải thể cơm, Ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, gặp lại liền là cửu nhân. Tiền Thông âm thầm sùi cười không thôi. Quả nhiên Cổ Hủ không chịu nổi, đã đều kết thù, không nghĩ Thanh mình giết chết, còn nhất định phải ăn một bữa cơm. Rất có nghi thức cảm giác sao, trong lòng nghĩ như vậy. Tiền Thông vẫn không hề động đũa ý tứ, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mặc dù không cho rằng chắc một phong hội dùng bị ủi thủ đoạn, nhưng cẩn thận một điểm tổng không sai. Chắc một phong phối hợp ngụm lớn ăn cơm, Phong Huyền Tàn Vân, không đến một lát lại ăn đến mặt mũi tràn đầy chứng đỏ, một bộ rất chua xót bộ dáng. Tiền Thông còn tưởng rằng trong lòng của hắn không đành lòng, lộ ra trưởng giả dáng tươi cười. Ngươi là đứa bé ngoan, rời khỏi tranh chấp đi. Giang hồ dối trá cùng tàn khốc, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vừa dứt lời, Trác Mộc Phong đã buông xuống bát đũa, khuôn mặt kìm nén đến thông đỏ, quay đầu liền đi ra ngoài. Thấy Tiền Thông một trận không hiểu ra sao cả, chậm rãi Tiền Thông đứng người lên, hét lớn một tiếng. Mới vừa đi ra đại sảnh, Trác Mộc Phong lập tức bị hành lang bên ngoài một đám tráng hán ngăn cản đường đi. Tiền Thông, ngươi là có ý gì? Trác Mộc Phong không dám tin hỏi. Tiền Thông cười tủm tỉm nói, đã ăn đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cho rằng lão phu còn sẽ thả ngươi rời đi sao? Hai nước giao chiến, không chém sứ, ngươi có thể nào như thế hèn hạ? Quả nhiên là thư sinh khí phách ngu xuẩn, binh bất yếm trá, không hiểu sao. Chỉ cần xử lý ngươi, Thương Tử Dung nha đầu kia liền lật không nổi sóng gió, lão phu liền thắng chắc. Còn thất thần làm gì à? Bên trên Tiền Thông ra lệnh một tiếng, 13-14 tên tráng hán cầm trong tay côn bổng, lập tức công về phía Trác Mộc Phong, chuyên hướng hắn bộ vị yếu hại chào hỏi. Bởi vì hành lang không gian quá nhỏ, thi triển không ra, Trác Mộc Phong lập tức lâm vào hiểm cảnh. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên. Sư phó, Thương Tử Dung bọn hắn giở trò lừa bịp tấn công vào tới. Khuôn mặt nam tử bình thường gấp giọng nói. Tiền Thông ngẩn người, thừa dịp cách này ngàn năm một thủ cơ hội, Trác Mộc Phong vọt mạnh hướng về phía trước, đá văng hai người. Nguy hiểm thật, từ côn bổng bên trong thoát thân, lập tức phóng tới đại viện, cùng Thương Tử Dung bọn người sẽ cùng. Thở phào một cái, thiếu hiệp mời khai ăn. Hai chương 06 quay giáo trí thắng Dung nha đầu, ngươi đây là ý gì? Mượn trong viện căn căn lửa thanh, Tiền Thông nheo mắt lại, ánh mắt hiện ra từng tia âm lãnh tại hắn nói chuyện ở giữa. Hơn 30 vị bang chủ toàn bộ tụ lại tại bốn phía, vây quanh Thương Tử Dung một nhóm. Thương Tử Dung mặc một bộ màu hồng bó sát người trang phục, cầm trong tay tú kiếm, quát lạnh nói, Tiền sư thúc, làm gì biết rõ còn cố hỏi? Mặc trúc bang chính là cha ta liều mạng đi ra, ngươi thân là hắn huyên đệ, không nghĩ như thế nào phụ tá ta, lại mưu đồ đoạt nghiệp, không sợ bị thiên khiển sao? Đang khi nói chuyện, nhìn chung quanh quanh mình, phát hiện địch quân nhân thủ nhiều với mình, nhưng như cũ tràn đầy tự tin. Tiền Thông ha ha cười to, Dung nha đầu, bang chủ vị trí có năng giả cư chi, năm đó lão phu tại Mặt Trúc bang cũng là tham gia cố cha ngươi kinh doanh bất thiện, những năm này nếu không có lão phu chống đỡ, Mặt Trúc bang sớm liền không có. Thương Tử Dung khuôn mặt một đỏ, sư thúc lui một bước đi, tất cả mọi người là huyên đệ, làm gì tự giết lẫn nhau? Dung nhi có thể đáp ứng ngươi, đề cao ngươi trong bang điểm đỏ. Nằm mơ bị Liên Thanh quát lớn, Thương Tử Dung vậy không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, sư thúc ỷ vào nhân thủ nhiều, liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Đáng tiếc ngươi sai. Một trận phẫn nộ tiếng kêu to bên trong, trước kia nghe lệnh của Tiền Thông hơn 30 tên tráng hán, có không ít người ngược lại tiết tháo lấy binh khí, dùng sức vung hướng về phía bên cạnh đồng bạn. Lập tức giữa sân tình thế chuyển tiếp đột ngột, Thương Tử Dung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Các ngươi dám phản bội lão phu? Tiền Thông sắc mặt âm trầm, Tiền lão huyên để ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy năm trước lão nương ta bệnh, toàn do Thương Nhàn bang chủ cứu chữa, này ăn tình này cũng không thể không báo a. Một tên nam tử đầu chọc bất đắc dĩ nói. Hắn xem như mặt trúc bang tiểu đầu mục, dưới đáy có 7-8 cái huyên đệ, toàn đi theo hắn phản loạn. Thương Tử Dung đắc ý nói, sư thúc, hôm nay ngươi bại cuộc đã định, vẫn là toàn lực phụ tá ta đi. Dung nha đầu, ngươi ngược lại là rất có thể ẩn nhẫn. Bất quá ngươi cho rằng lão phu hồi thúc thủ chịu trói sao? Tiền Thông trên mặt đột nhiên tràn ra một tia quái dị dáng tươi cười. Liền nghe sau lưng âm thanh xé gió lên. Thương Tử Dung còn không có phản ứng kịp, tam đại nguyên lão bên trong La lão liền cùng Diệp lão đánh ở cùng nhau. Một tên khác Trương lão thì ngực nhuốm máu, thống khổ địa ngồi dưới đất. Cùng lúc đó, La lão mấy vị huyên đệ cũng quay giáo tương hướng, hung ác hướng lấy Thương Tử Dung thủ hạ đánh tới. Diệp lão quát khẽ nói, họ La, vì sao á? Ngươi đi này phản nghịch sự tình, xứng đáng Thương Nhàn bang chủ sao? La lão khinh thường nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn. Khác thanh nghĩa khí nói đến cao lớn như vậy bên trên, ai cấp nổi tiền, lão phu liền thay ai bán mạng. Trong tiếng cười lớn, Tiền Thông cao giơ hai tay, mấy chục vị tráng hán cùng kêu lên giống to. Bọn hắn cầm trong tay côn sắt, khảm đao các loại, vạt áo rộng mở, lộ ra ngực long hổ văn thân, từng bước tới gần, thân sắc dữ tợn, lệnh đêm hè không khí đều ngưng động, trở nên một phái túc sát. Thương Tử Dung nhất phương riêng lẻ vài người đã sợ đến hai chân phát run, tam đại nguyên lão một thương một phản, tổng số người lại so với đối phương ít, thấy thế nào đều thua không nghi ngờ. Mắt thấy tình huống không đúng, Thương Tử Dung đành phải ra sức đánh cược một lần, cắn răng quát, các huyên đệ, cùng bọn hắn liều mạng. Vừa dứt lời, nàng dẫn đầu huy kiếm chém ra, vạch phá đêm tối, chém hắn mẹ giết a. Song phương đồng thời giống to, quơ côn bổng đao kiếm, trong khoảnh khắc chém giết ở cùng nhau. Cả tòa đại viện phát ra khanh khanh liên miên tiếng va chạm, hỗn tạp kêu đau đớn âm thanh, tiếng mắng chửi thỉnh thoảng phiêu khởi điểm điểm bay đỏ, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền hướng đêm tối. Tiền Thông một ngựa đi đầu, không hổ là gần với trước Nhâm bang chủ tồn tại, một tay cầm kiếm, dưới chân thi triển bộ pháp, như cùng một đầu hung thú, phách chạm phía dưới, gần như không hợp lại chi tướng. Thương Tử Dung cũng là tiếp mười mấy chiêu, liền cảm thấy hai tay run lên, hổ khẩu tựa như muốn đứt gãy bình thường. Mà phía sau Diệp lão thì bị La lão cùng Tiền Thông đệ tử cuốn lấy. Ba người đều là kim cương nhị trọng tu vi. Khác biệt là Tiền Thông đệ tử rèn luyện chính là hai chân, né tránh tốc độ nhất lưu, cùng La lão hai bên cùng phối hợp, lập tức đánh cho Diệp lão hiểm tượng hoàn sinh. Trương lão thủ thương không nhẹ, bị mấy tên Lâu La cuốn lấy, cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Canh lại là một cái cứng đối cứng. Thương Tử Dung kiếm thuật hỏa hầu dù sao quá nhỏ bé, liền lùi mấy bước, gấp hô to, sư huynh, ngươi ở đâu? Còn không mau qua đến giúp đỡ. Nàng đến cùng đánh giá thấp Tiền Thông, đối phương luyện võ mấy chục năm, trải qua chiến trận, thực lực hơn xa qua mình. Càng hỏng bét là Tiền Thông nhân thủ mặc dù có chỗ hao tổn, nhưng vẫn chiếm ưu. Bây giờ đã có mấy người tùy thời đánh tới, hôm nay nếu không có cường viện, đại có xu thế không địch lại. Chắc Mộc Phong cũng không rời xa sân nhỏ, mà là trốn ở ngoài viện trên đại thụ, rời xa ẩu đả hiện trường, yên lặng quan sát đến Tiền Thông nghe được Thương Tử Dung cầu cứu về sau, cũng không có bất kỳ động tác gì. Cách này vài ngày, ngày qua ngày khổ tu, triệt để khôi phục nguyên chủ thực lực, nhưng âm thầm tương đối một cái, vẫn là nan địch Tiền Thông. Hiện đang xuất thủ, vạn nhất làm bị thương chỗ nào, chẳng phải là lỗ lớn. Vẫn là chờ một chút đi, dược hiệu cũng nhanh phát tác. Ha ha ha, sư huyên của ngươi đã sớm chạy trốn, căn bản vốn không sẽ đến cứu ngươi. Tiền Thông cười to, hai tay cơ bắp phồng lên, liền liền thi triển ra mặt trúc thất kiếm. kiếm quang tại ánh lửa chiếu rọi, càng phát ra lạnh lẽo đáng sợ, đắc thế không tha người. Chốc lát ở giữa, Tiền Thông đầu não choáng váng, chỉ chốc lát lại cấp tốc khôi phục, nhanh đến mức để hắn tưởng rằng ảo giác, tăng thêm chính là đánh nhau chết sống trước mắt, cũng không để ý. Cái này khổ thương Tử Dung, liên chiến liền lùi lại, trang phục đều bị cắt vỡ mấy chỗ, đều nhanh phải gấp khóc. Sư huyên sẽ không thật chạy trốn à? Tiểu cô nương dù sao không có thật đang lúc chém giết qua, hoang mang lo sợ, cho tới không có phát giác được. Tiền Thông lực đảo một lần không bằng một lần, liền bước chân đều chậm một chút. Trác Mộc Phong lần lượt đếm thầm, khi đếm tới 3-100 lần lúc, cảm giác không sai biệt lắm. Cái này tài hoa chìm đan điền, quát to: Tiền Thông, ta tốt với ngươi sinh thất vọng, hôm nay ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt. Vừa dứt lời, hắn từ trên cây bay vút mà ra, chân trái rơi xuống đất, một cách bôn tập, tụ lực đát lâu cánh tay trái, nắm thật chặt trường kiếm, sử dụng ăn nai lực lượng, một kiếm hung hăng đâm hướng về phía trước. Ánh kiếm màu bạc tại trong đêm tối vạch ra một đạo thật dài vết tích. Đám người đều bị Trác Mộc Phong hô to hấp dẫn lực chú ý, lập tức trông thấy hắn như thần binh trên trời rơi xuống, kiếm ra như hồng, rất có thiếu niên kiếm hiệp phong thái. Lão phu tuyệt ngươi tổ tông Tiền Thông giận dữ, hắn đã phát giác được thân thể không thích hợp, đang nghĩ ngợi lui lại, lúc này nhưng lại không thể không nghênh tiếp. Tức thì nóng giận công tâm phía dưới, chỉ cảm thấy đầu não một choáng váng liên hồi, động tác cứng ngắc lại một lát, liền là này nháy mắt xùy một tiếng, Trác Mộc Phong trường kiếm đâm vào Tiền Thông xương bả vai. Hắn nào dám cho đối phương thở dốc cơ hội, chân trái nâng lên, lại khiến xuất hồn thân kình đạo, liền đạp mấy lần, đem Tiền Thông giống bóng ra đá ra ngoài. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, Tiền Thông lăn lộn tại đất, lớn tiếng rú thảm lấy. Tiếng đánh nhau chậm rãi đình chỉ, tất cả mọi người đều ngây dại. Làm sao có thể? Kim cương tứ trọng, trải qua bách chiến Tiền Thông, vậy mà không phải Trác sư huyên một kiếm chi địch. Trác sư huyên không phải mới kim cương nhị trọng sao? Trác Mộc Phong, ngươi, thực lực ngươi lại mạnh mẽ đến thế? Khuôn mặt phổ thông Tiền Thông đệ tử đại quất hơi lạnh. Trác Mộc Phong không có chút nào đắc ý thái độ, chỉ là nhìn xem chính giấy rua bò lên Tiền Thông, bi thống nói: Tiền Thông, ta kính ngươi là trưởng bối, cho nên lúc trước một mực không muốn xuất thủ, nhưng ngươi vì sao á? Vì sao á nhất định phải đưa sư muội tại chỗ chết? Chẳng lẽ bang chủ vị trí có trọng yếu như vậy sao? Để ngươi liền mặt cũng không cần. Tiền Thông phun máu phè phè, tức giận đến toàn thân run lập cập. Hắn chỗ nào còn không nghĩ tới, mình nhất định là chúng người khác ám toán. Ngày hôm nay dòng giã một ngày, có động cơ, có năng lực xuất thủ người chỉ có Trác Mộc Phong. Mặc dù hắn đến nay đoán không ra đối phương thủ đoạn, tiểu tử này tốt lừa dối. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Thiếu hiệp mời khai ăn. Hai chương 07 đáng sợ hình phạt. Tiền Thông đang muốn lớn tiếng trách cứ, nói ra đối phương âm mưu, Trác Mộc Phong thấy thế, đoạt trước một bước, lại là một cước đem Tiền Thông đạp đầy đất đánh hồ lô, lại tiếp tục tới gần, truy thân đấm đá, căn bản vốn không cho Tiền Thông bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Ánh mắt mọi người đều có chút quái dị. Ngươi đã không đành lòng, hiện tại lại là có ý gì? Trác Mộc Phong hai mắt thông đỏ, quát: Tiền Thông, nếu như ngươi chỉ là ngấp nghé bang chủ vị trí, ta coi như hận ngươi, vậy sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên hại ăn sư. Ngươi đơn giản không bằng heo chó. Lời này vừa nói ra, quần tỉnh xôn xao, ngay cả phản loạn La lão thay đổi cả sắc mặt biến. Diệp lão trong mắt tránh qua chờ mong quang mang, ngoài miệng kêu lên: Mộc Phong, ngươi có gì bằng chứng? Can hệ trọng đại, cắt không thể hồ ngôn loạn ngữ. Trác Mộc Phong chân trái dùng sức giẫm tại Tiền Thông ngực, lệnh cây sau khó mà hô hấp, càng đừng nói mở miệng nói chuyện. Ngắm nhìn bốn phía, Trác Mộc Phong buồn nhưng nói: Trương lão cùng chư vị thử nghĩ, lấy ăn sư võ công, Hồng Nhật Thành ai có thể giết hắn liền xem như mãnh hổ bang chủ. Vậy nhiều nhất 8 lạng nửa cân, nếu là nhiều người vây công, ăn sư hoàn toàn có thể thoát khốn trốn về đến. Trừ phi cái gì? Trương lão vội hỏi đường. Trừ phi trước đó ăn sư đã thụ trọng thương. Trương lão nheo mắt lại, nhìn một chút trên mặt đất tiền thông, tâm lĩnh thần biết nói, ngươi ý tứ là có người như là hôm nay bình thường phản bội bang chủ? La lão sắc mặt chứng đỏ, lớn tiếng phản bác, Trác Mộc Phong, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương suy đoán. Trác Mộc Phong gật gật đầu, không có bằng chứng, Mộc Phong tự nhiên không dám nói lung tung. Chẳng qua là khi ngày ta từng cẩn thận kiểm tra qua, phát hiện ăn sư xương sườn đứt đoạn, nhưng chỗ sau lưng xương sườn bị hao tổn độ rõ ràng so trước ngực nghiêm trọng. Điều này đại biểu có người ở hậu phương xuất thủ. Thương Tử Dung hai mắt đấm lệ thông đỏ, rung động nói, lời ấy coi là thật. Thương Nhàn bị nhất lúc trở về, toàn thân đều là vết thương, máu thịt me bét, cơ hồ cuốn lại cùng nhau, hết sức đáng sợ. Toàn bộ mặt trúc bang đều loạn, huống chi xương sườn đứt gãy trình độ không phải cực cao nhãn lực cùng xúc cảm, căn bản khó mà phát giác. Nghĩ đến đây, đám người đối Trác Mộc Phong lại là một trận tán thưởng. Cũng chỉ có bực này trí thuần trí hiếu người mới sẽ không sợ Thương Nhàn thảm trạng. Tiến hành cẩn thận kiểm tra a. Thương Tử Dung nhìn xem sư huyên ánh mắt nhu hòa rất nhiều, liền lúc trước trách cứ đều đã biến mất không còn tăm tích. Trác Mộc Phong tiếp tục châm củi thêm lửa, nói, chư vị còn nhớ đến ăn sư đi ngoài thành thu tô ngày ấy, Tiền Thông vừa vặn vậy không tại. Với lại các ngươi ngẫm lại, Tiền Thông xuất thủ xa xỉ, hắn nơi nào đến Tiền Nhàn dối ta? Nhìn 8 thành cùng mãnh hổ bang có cấu kết, Tiền Thông ô ô địa kêu to lên, trên mặt đất giấy rua không ngớt. Trác Mộc Phong mắng to lão già, chân trái âm thầm dùng lực, quả thực là đem đối phương gắt gao ấm xuống. Mà cách đó không xa nam tử bình thường lại lặng yên lui lại, hắn là Tiền Thông tâm phúc, biết rất nhiều nội tình. Giờ phút này nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Trác Mộc Phong có thể tại Amazon rừng mưa sinh tồn 3 tháng, sức quan sát đương nhiên cực mạnh, vội vàng chỉ vào nam tử bình thường ngăn lại hắn. Hắn là Tiền Thông đệ tử, tất nhiên biết nội tình. Một đám người lập tức chặn lại nam tử bình thường đường lui. Trác Mộc Phong một kiếm đánh bại Tiền Thông chính là khí thế thịnh nhất thời điểm, tăng thêm lúc trước một phen phỏng đoán, liền xem như Tiền Thông thủ hạ cũng không dám làm loạn. Liên hợp ngoại bang giết chóc bang chủ, đây chính là giang hồ tối kỵ. Tối nay tùy tiện vì Tiền Thông đứng đội, thỏa thỏa lịch sử đen. Về sau cách nào bang phái dám thu bọn hắn? Trác Mộc Phong, ngươi ngậm máu phun người! Nam tử bình thường gấp hét lớn, chư vị không thích nghe hắn, hắn tất là dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán thầy của ta. Người này hổ thẹn tại chân quân tử tên. Trác Mộc Phong nghĩa chính ngôn từ, Trác mố vậy không muốn nói xấu bất luận kẻ nào, cho nên ở đây thề, như vừa rồi trách lầm Tiền Thông, khi ngảnh cổ tử lục. Nếu như là trước đó, Trác Mộc Phong đương nhiên không dám khen hạ mực này cửa biển. Nhưng nam tử bình thường phản ứng cho hắn nhìn ở trong mắt, cảm thấy chân tướng 8-9-0-10. Trương lão không khỏi khen, Mộc Phong thật là quân tử vậy. Những người khác cũng là âm thầm say mê, cảm thấy Trác Mộc Phong thật là giang hồ tốt hiệp sĩ. Mặc dù cổ hủ một chút, nhưng nhân phẩm xác thực không lời nói. Tận quản nam tử bình thường điên cuồng xuất thủ, nhưng không chịu nổi người đông thế mạnh, rất nhanh liền bị trói vô lên. Trác Mộc Phong nói, hai vị nguyên lão, bình thường thủ đoạn người này tuyệt đối sẽ không cung khai, không biết các ngươi có tính toán gì không? Vẫn là vị kia Trương lão âm trầm nói, Mộc Phong, ngươi vẫn là không nên đánh nghe. Chỉ cần đại hình hầu hạ, lượng hắn không dám giấu riêng cái gì. Trác Mộc Phong nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi biết dùng thùng tắm chi hình, đốt đèn trời loại hình. Vậy liền quá tàn khốc. Đám người đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Diệp lão hỏi, cái gì gọi là thùng tắm chi hình? Rất đơn giản, liền là thanh người đặt ở trong thùng, tưới đầy bơ cùng mật ong, chỉ thanh người đầu lưu ở phía trên, nhưng người chỉ có thể đứng, ngồi xuống liền hội chết đuối. Tại lộ thiên tình huống dưới, bơ cùng mật ong rất nhanh liền hội nấm mốt biến, dẫn tới đại lượng con ruồi. Cuối cùng phạm nhân toàn thân đều hội trưởng đầy thư trùng, bị cắn đứt mỗi một chỗ huyết quản cùng da thịt, tại vô tận mùi hôi cùng trong tuyệt vọng chết đi. Oang Thương Tử Dung khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lồng ngực chập trùng không chừng. Trương lão bận bịu hỏi, cái gì gọi là đốt đèn trời? Trác Mộc Phong lắc đầu, đây là bên cạnh Tương Cản thi giáo hình phạt, nghe nói là tại người trên đầu chui một cái lỗ nhỏ, sau đó chậm rãi đổ vào dầu thắp cũng nhóm lửa, lửa hội từ nội bộ nổi lên, đầu tiên là ngũ tạng lục phủ, lại là gân mạch xương cốt, trọn vẹn đốt đủ 3 ngày 3 đêm, phạm nhân mới sẽ ở vô tận tra tấn bên trong chết đi. Bốn phía vang lên nhẹ nhàng hấp khí thanh, nhưng Trương lão lại càng ngày càng hưng phấn. Trác Mộc Phong giống như không có phát hiện điểm này, nói, cái này chút hình phạt đều quá mức thương thiên hải lý, may mắn ta mặt trúc bang không có, hai vị nguyên lão cắt không thể vận dụng. Vị kia nam tử bình thường mặt đều dọa thanh, toàn thân run rẩy không ngớt. Người khác không biết, hắn làm sao lại không biết? Trương Thủ Thiện lão già này khẩu vị cực nặng, bình thường thích nhất thẩm vấn người khác, may mắn không biết chữ lớn, không phải trong bang hình phạt đã sớm thay mới. Bây giờ nghe Trác Mộc Phong nói chuyện, lại nhìn Trương Thủ Thiện dục dịch bộ dáng, nam tử bình thường tê cả da đầu, khóc kêu lên, đều là tiền thông, đều là lão gia hỏa này làm, hắn đà thương bang chủ, lại liên thủ với mãnh hổ bang, ta là bị buộc nghe được hắn nói như vậy. Ở đây không ít người giận không kềm được, nhất là Thương Tử Dung, hai mắt thông đỏ, đã đến bộc phát biên giới. Diệp lão trách mắng, còn có ai tham dự chuyện này? Nói, dám can đảm giấu riêng, muốn ngươi sống không bằng chết. Nam tử bình thường con mắt chuyển động mấy lần, nhưng tiếp xúc đến ánh mắt mọi người, vẫn là sầu thảm nói, chỉ có ta cùng tiền thông lão tặc Thương Nhàn Ngộ Hải ngày ấy, ở đây người cơ bản cũng đang bang bên trong, hoặc là dược thiện đường, không có tham dự mưu hại hiểm nghi người khác không phải người ngu. Mình ngang ngược vô hãm, chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Thương Tử Dung mặt mũi tràn đầy cừu hận, nhìn chằm chằm tứ chi sủi lơ tiền thông, nói, lão tặc, ngươi còn có lời gì để nói? Tiền thông ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là gắt gao xem lấy phía trên Trác Mộc Phong, muốn tìm một đáp án. Trác Mộc Phong đương nhiên biết đối phương ý tứ, không sai, trước đó cái kia ngừng lại bữa tối, hắn xác thực động tay động chân, ngay tại đưa cho tiền thông cơm bên trong, để vào đủ lượng phí ma thảo. Phí ma thảo mài thành phấn, vô sắc vô vị, dược lực bốc hơi cực nhanh, nhưng đối thường nhân cũng vô hiệu quả, huống chi là võ giả. Nhưng mà gốc kia phí ma thảo, trải qua màu đỏ nhạt dược thổ bồi dưỡng về sau, sớm đã hoàn thành cực hạn thuế biến, dược lực tăng cường rất nhiều. Lúc ấy Trác Mộc Phong sắc mặt chứng đỏ, tiền thông cho là hắn là khó quá sở gây nên, kỳ thật chỉ là ấm ức nghẹn. Bất quá đây hết thảy, Trác Mộc Phong nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thiếu hiệp mời khai ăn. 2 chương 08 cố mà làm Trác bang chủ. Trác Mộc Phong gặp đại cuộc đã định, lập tức buông lỏng ra chân. Sau một khắc, một thanh kiếm đâm vào tiền thông ngực. Động thủ người chính là Thương Tử Dung. Nàng khóc hô to, chà, Dung Nhi báo thù cho ngươi. Những người còn lại cũng là cảm khái ngàn vạn. Tốt tốt một cái mặt trúc băng, lại rơi xuống việc này ruộng đồng. Bất quá bây giờ còn không phải bi thương thời điểm. Trương lão nhìn về phía mặt mũi tràn đầy xấu hổ La lão, cùng tiền thông thủ hạ, quát, các loại còn không biết tội, hướng Dung Nha đầu quỳ xuống cầu tình. La lão cứng cổ, cuối cùng chán nản nói: thôi, một bước sai, đầy bàn đều thua, sau này lão phu lại không quản chuyện bên trong bang. Muốn chém giết muốn xóc thịt, tùy các ngươi a. Giết là không cần thiết, huống chi mình mới bước lên bang chủ vị trí. Nhiệm vụ thiết yếu là duy ổn. Đừng quên, tiền thông thủ hạ khác còn nhìn xem đâu. Thương Tử Dung nói: La thúc, nể tình ngươi ngày xưa lao khổ công cao phân thượng. Thôi, sau này liền tan mất ngươi nguyên lão chức vụ, an tâm ở nhà dưỡng lão a. La lão muốn hỏi một chút khất nợ lương tháng, mặt khác mình cũng coi là bị sa thải, không biết có hay không gấp đôi bồi thường. Nhưng đỉnh lấy mấy đạo giết người ánh mắt, đành phải ảm đạm mà đi. Bóng lưng nói không nên lời cô đơn. Còn lại một đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một tên sau cùng khuôn mặt ngay ngắn trung niên cất bước mà ra, ném đi trong tay côn sắt. Uống thanh nói: chúng ta cũng không biết tiền thông ám hại trước Nhâm bang chủ, được làm vua thua làm giặc, ta Vương Đông nhận thua, bây giờ chỉ cầu rời khỏi Mặt Trúc bang. Cái này Vương Đông hẳn là một cái tiểu đầu mục, uy tín không nhỏ. Nghe hắn nói chuyện, liền có 7-8 người vậy la hét muốn lui bang. Còn có hai vị khác lệ thuộc vào tiền thông tiểu đầu mục, thấy thế cũng là theo chân ồn ào. Thương Tử Dung nghe được lửa giận gấp vọt. Thật là Diêm Vương dễ gây, tiểu dược khó chơi. Mình còn không có gõ đánh bọn hắn đâu, bọn hắn ngược lại bước lên cung đến Mặt Trúc bang nhân thủ vốn lại ít. Bọn hắn vừa đi, còn có thể còn mấy cái nàng đành phải cứng rắn gạt ra dáng tươi cười. Ôn nhu trấn an nói: chư vị huyên đệ, bản bang chủ tin tưởng các ngươi trong sạch, sẽ không truy cứu. Người ta còn không có quy tâm đâu, nàng đã tự xưng bang chủ. Vương Đông trong lòng lạnh cười không ngừng, nhìn không được nhìn Trác Mộc Phong một chút. Sẽ không truy cứu, hai ngày trước ngươi Thương Tử Dung phái Trác Mộc Phong đến du thuyết ta. Nếu không có ta Vương Đông cơ trí, từ Trác Mộc Phong trong miệng moi ra lời nói, biết ngươi tiểu nương bì này lại dự định du thuyết không thành, ngay tại ngày sau hung hăng trả thù. Hôm nay thật muốn tin ngươi ta cũng trách chính mình, lúc trước làm sao lại cảm thấy tiền thông sẽ thắng đâu. Nghĩ đến Thương Tử Dung đâm chết tiền thông một kiếm, Vương Đông càng là phát lạnh, không khỏi càng phát ra cảm kích Trác Mộc Phong. Nói: ta Vương Đông thực sự không mặt mũi ở lại, còn xin tiểu thư ăn chuẩn, phát hạ hai tháng này bổng lục. Hai vị khác tiểu đầu mục vậy có giống nhau tao ngộ, lúc này chỗ nào hội do dự, nhao nhao bắt trước. Thương Tử Dung trong lòng khẩn trương, hiện tại Mặt Trúc bang thiếu hụt nghiêm trọng, chỗ nào phát nổi tháng lục. Nhưng tin tức này tuyệt không thể tiết lộ, nếu không đừng nói Vương Đông, phía sau mình người đều muốn giơ chân. Vội vàng an ủi: các huyên đệ, tất cả mọi người là Mặt Trúc bang lão nhân, bây giờ ta Đông Chu đang cùng Trung Châu đánh mậu dịch chiến, cả nước kinh tế tình thế không thể lạc quan, làm việc thật không tốt tìm. Các ngươi có thể đi nơi nào, ta Thương Tử Dung hứa hẹn, các loại bang phái đi đến chính quy hóa, thống nhất cho chư vị các huyên để giao năm hiểm một kim. Trác Mộc Phong ngược lại là đối Thương Tử Dung lau mắt mà nhìn: tiểu nha đầu rất có thể nhẫn a. Nhưng Vương Đông càng không thèm chịu nể mặt mũi, ngân phiếu khống, ai sẽ không mở. Hắn càng phát giác Thương Tử Dung dụng ý khó dò, chuẩn bị lưu lại mình, thu được về tính sổ sách, nhất định phải lấy tiền rời đi. Thương Tử Dung làm sao biết cái này chút đạo đạo, vậy căn bản chưa từng phái Trác Mộc Phong đi du thuyết. Trong lúc nhất thời vừa tức vừa hận, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Trác Mộc Phong trong lòng biết nên mình phát huy, thế là đứng ra nhìn qua Vương Đông, tức giận nói: Lý huyên đệ, ngươi có thể nào như thế vong ăn phụ nghĩa. Tại Mặt Trúc bang cần có nhất ngươi thời điểm rời đi lăn lộn giang hồ giảng cái nghĩa tự, mặc dù là dựa vào chính mình cơ trí mới biết được âm mưu, nhưng Vương Đông vậy cảm kích Trác Mộc Phong ngày đó không có hạ nặng tay, giọng mang cung kính nói: Trác công tử, không phải là Vương Đông cố ý như thế cũng được. Mong muốn Vương Đông lưu lại, có thể, nhưng có một cách điều kiện. Mời nói. Trác công tử cần phải bảo đảm Vương Đông cùng các vị huyên để an toàn. Thương Tử Dung quả là nhanh giận điên lên. Đây là trước mặt mọi người chất vấn mình lòng dạ Trác Mộc Phong nói. Tất cả mọi người là người một nhà, an toàn cần gì lo lắng. Vương Đông ánh mắt lấp lóe, nói: đối với Trác công tử hứa hẹn, chúng ta tự nhiên là yên tâm. Nhưng liền sợ Trác công tử lực có thua cho nên, trừ phi Trác công tử đáp ứng gia nhâm bang chủ, dạng này chúng ta mới sẽ thả tâm lưu lại. Muốn nói toàn bộ Mặc Trúc bang, ai đáng giá nhất tín nhiệm, trừ Trác Mộc Phong ra không còn có thể là ai khác. Chân quân tử ngoại hiệu cũng không phải nói không. Ở đây người bên trong, không ít người bởi vì ăn uống cá cược chơi gái, tự mình loạn thu phí bảo hộ, bị Trác Mộc Phong giáo huấn qua, bình thường hận đến không được. Nhưng đứng tại khách quan góc độ, nhưng lại không thể không đối Trác Mộc Phong phẩm hạnh giơ ngón tay cách lên. Nếu là từ Trác Mộc Phong gia nhâm bang chủ, mọi người đều tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn, lập tối nay nợ cũ. Về phần không có quyền, có cái này danh phận là đủ rồi. Trừ phi Thương Tử Dung không để ý sư huyên của nàng danh dự cùng Mặc Trúc bang chiêu bài. Trong lúc nhất thời, Vương Đông cùng hắn các huyên đệ đều ánh mắt sáng rực xem lấy Trác Mộc Phong. Nếu như có thể, bọn hắn cũng không muốn bây giờ rời đi Mặc Trúc bang. Trác Mộc Phong khoát tay chặn lại. Như vậy sao được, bang chủ vị trí chính là sư muội. Trác Mỗ đỉnh thiên lập địa, đường đường nam nhi, tuyệt không đi này trộm vị sự tình. Các ngươi không cần nhắc lại. Vương Đông một trận thất vọng, chợt kiên quyết đòi hỏi lương tháng. Dù là Thương Tử Dung như thế nào thuyết phục, như thế nào hiểu chi lấy lý, lấy tình động đều không dùng. Mắt thấy là phải dẫn phát lại một vòng xung đột, Thương Tử Dung đôi mắt đẹp lóe lên, kéo qua Trác Mộc Phong, thấp giọng nói: sư huynh, đáp ứng hắn. Không giống nhau, Trác Mộc Phong tỏ thái độ. Thương Tử Dung nhân tiện nói: Dung Nhi biết sư huyên không muốn tiếp bang chủ cái này khổ sai sự tình, nhưng xin ngươi xem ở cha cùng Dung Nhi trên mặt mũi, tạm thời ủy khuất một cái. Dù sao sư huyên chỉ cần chịu trách nhiệm tên tuổi, tất cả tục vụ giao cho Dung Nhi chính là. Nhà hoắt, cái này là chuẩn bị đem mình làm khôi lỗi a. Các loại ổn định lại, lại tìm cái cơ hội thanh mình đá bay ra ngoài, tiểu nương bị tâm kế cũng không cản. Trác Mộc Phong đánh giá Thương Tử Dung. Thương Tử Dung lung lay hắn cánh tay, dậm chân, thấp giọng làm nũng nói: sư huynh, van cầu ngươi mà. Mắt thấy nàng vành mắt lại phải đỏ lên, Trác Mộc Phong đủ kiểu bất đắc dĩ, đành phải thở dài nói: đã như vậy, tốt à, sư huynh liền cố mà làm, tạm thời đáp ứng. Lão tử đã làm bang chủ, còn muốn vô căn cứ ta, không cửa. Lấy sư huyên năng lực cùng tâm tính, hắn làm bang chủ còn không phải từ ta quyết định. Sư hai huyên muội riêng phần mình đánh lấy bàn tính, nhìn nhau một cười. Hai người trở lại tại chỗ. Trác Mộc Phong hắng giọng, tuyên bố từ mình ra nhâm bang chủ vị trí. Trong lúc nhất thời, Vương Đông bọn người toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Còn có người lớn tiếng hoan hô lên. Thương Tử Dung nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nhớ kỹ đối phương. Mặc Trúc bang thay đổi đổi quyền, rốt cuộc viên mãn hạ màn. Lúc trước còn đà sinh đà tử Mặc Trúc bang chúng, nhao nhao trở về đại đường băng bó vết thương đi, thật không có người tử vong. Dù sao không phải thật sự sinh tử đại thủ, mọi người đều thu lực. Chỉ là tiếp xuống thuốc trì thương tiếp tế, còn có chữa bệnh phụ cấp, đều cần Mặc Trúc bang bỏ tiền. Kết quả hỏi một chút Thương Tử Dung, trong bang không có tiền. Trước đó bởi vì khoản thâm hụt, Thương Nhàn không thể không sớm thu tô. Tại hắn bị giết về sau, trên thân vừa thu tiền thu, tự nhiên không cánh mà bay. Điều tra tiền thông chủ sở cũng là không thu hoạch được gì. Sư huynh, ngươi uy vọng rất cao, mọi người ai đều không phục, liền phục ngươi. Ngươi đi theo chân bọn họ giải thích một chút, nên đưa tiền, Mặc Trúc Bang tuyệt sẽ không thiếu. Sau đó không giống nhau Trác Mộc Phong nói chuyện, Thương Tử Dung lắc lắc quy mô không cách mông nhỏ, nhanh chóng đi. Hai vị nguyên lão cũng là các kiếm cớ, nhao nhao chạy trốn. Thanh Nhất đắc tội với người sự tình, toàn bộ giao cho Trác Mộc Phong. Toàn Thanh lão tử khi ngô ngốc Trác Mộc Phong tức giận đến muốn phun thô tục. Bất quá chờ hắn đi vào tiền thông gian phòng lúc, trên mặt lại trong bụng nở hoa. Từ giường gối dưới đáy lấy ra một cái bao, giải khai, bên trong rõ ràng là 15 lượng bạc. Mới điều tra lúc, hắn nhất trước phát hiện cái sách tay này, lại cố ý dùng thân thể ngăn trở, lừa gạt được Thương Tử Dung ba người. Lần này nếu không phải có cái này ngoài định mức thu hoạch, nhưng coi như mất toi công Trác Mộc Phong vậy không ngờ tới. Mặt Trúc Bang thảm như vậy, thế mà một ít bạc đều không có. Thiếu hiệp mời khai ăn hai chương 09 từng bước cầm quyền. Hồng Nhật Thành trung tâm có một tòa phủ đệ, chiếm địa ước 1000 mét vuông, tổng cộng có 3 tiến. Cổng không giống bình thường đại trạch bày ra một đôi thạch sư tử, mà là bày một đôi trưởng thành lớn nhỏ đồng hổ, hình thái dị thường dữ tợn. Chính là Hồng Nhật Thành đệ nhất đại bang, Mãnh Hổ Bang chỗ địa. Phòng trước đèn đuốc sáng trưng, một đầu có thêu mãnh hổ màu đỏ nhung thảm kéo dài đến chủ vị. Trong phòng còn điểm hôn hương Mãnh Hổ Bang bang chủ, Bát Trảo Đồng Hổ Lý Cương. Chính đại mã kim đao địa ngồi ở vị trí đầu, nghe thấp bé nam tử bẩm báo. Lý Cương tuổi chừng hơn 40 tuổi, nhìn muốn so với tuổi thật nhỏ, gương mặt hẹp dài, đôi mắt lệch mảnh nhất chú mục là cái kia hai tay, chỉ có 8 ngón tay, bày biện ra xích đồng chi sắc. Tiền thông lão gia hỏa kia lại xét lật thuyền trong mưng. Xem ra tất cả mọi người đều xem thường Thương Nhàn người đệ tử kia. Lý Cương khóe miệng hơi câu. Thấp bé nam tử kinh hãi nói, bang chủ, ngươi nên không phải nói ám toán tiền thông người liền là Trác Mộc Phong a? Lý Cương nói, chiếu ngươi nổi tuyến nói, tiền thông trạng thái không tốt, đại chiến trước Trác Mộc Phong từng cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cho nên có cái này cơ hội. Thân là Thương Nhàn đệ tử, Trác Mộc Phong đương nhiên thiên vị Thương Tử Dung, vậy có động cơ huống hồ cuối cùng hắn vẫn là lớn nhất người được lợi. Thấp bé nam tử phản bác, thế nhưng tiền thông cũng không ăn hắn đưa thức ăn, loại kia đả thương người vô hình độc cũng tuyệt không phải Trác Mộc Phong có thể mua được. Hắn sở dĩ tiếp nhận chức vụ bang chủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, huống chi bang chủ không phải nói qua Trác Mộc Phong người này cũng không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người sao? Lý Cương nghe vậy vuốt vuốt cái trán, theo hắn trước kia phán đoán, Trác Mộc Phong xác thực sẽ không đi này hạ lưu thủ đoạn, nhưng chuyện tối nay cũng thực lộ ra cổ quái. Nhiều năm kinh lịch nói cho Lý Cương, lòng người là nhất giỏi thay đổi đồ vật. Quản hắn sự thực như thế nào, chỉ cần có hiểm nghi là đủ rồi. Ngươi nói ta có hay không cơ hội giết Trác Mộc Phong? Lý Cương đột nhiên hỏi. Thấp bé nam tử giật nảy mình, vội vàng khuyên can. Bang chủ tuy là Hồng Nhật Thành duy nhất chân khí cảnh võ giả, nhưng đối mặt trăm người vây công, trong đó còn kèm theo mấy vị kim cương cảnh võ giả, làm theo là một con đường chết. Mặc Trúc Bang mặc dù xuống dốc, nhưng vậy sẽ không dung người giết tiến giết ra a. Thật dễ đối phó như vậy, Mãnh Hổ Bang sớm liền trực tiếp động thủ, lại càng không cần phải nói. Quan phủ vậy sẽ không tùy ý Mãnh Hổ Bang tiếp tục làm lớn, hết thảy đều muốn trong bóng tối tiến hành mới là. Lý Cương mất cười, hắn cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi. Lấy hắn bây giờ đẳng cấp, đi giết Trác Mộc Phong thật sự là quá mất mặt một chút. Miệng nói, Thương gia cái kia phiến địa, ta nhất định phải được phân phó. Mấy ngày nay để cho thủ hạ huyên đệ đi thêm tìm Mặt Trúc Bang phiền phức, đồng thời lấy tiền tài dụ hoạt, trước thanh lòng người đánh tan, các loại gạt bỏ Thương Tử Dung cánh chim, lại đi tất sát nhất kích. Ta không muốn chờ quá lâu. Nói cho hết lời, Lý Cương nhắm mắt lại. với hắn mà nói, từ khi tự tay đánh chết Thương Nhàn về sau, Mặc Trúc Bang đã là vật trong bàn tay. Thấp bé nam tử một mặt bội phục. Liên thanh ôm quyền về sau. Nhẹ chân nhẹ tay địa thối lui xử lý xong giải quyết tốt hậu quả công việc. Đã là giờ tí. Trác Mộc Phong vội vàng tiến vào quyền võ tam trọng môn. Phát hiện chữ quyền chủ bên trên. Số lượng vẫn như cũ là không. Không khỏi thất vọng địa lắc đầu. Hắn đã trở thành Mặc Trúc Bang chủ. Chẳng lẽ còn không tính có được quyền lực sao? Vẫn là nói. Nhất định phải chân chính cầm quyền mới được đè xuống suy nghĩ. Trác Mộc Phong rời khỏi ý thức. Trở về mình sân nhỏ, mặc dù tối nay vừa mới trở thành bang chủ. Nhưng đã có 12 tên tráng hán. Lớn ngực ngẩng đầu. Thủ hộ tại hắn tường viện bốn phía. Nhìn thấy hắn cùng nhau quát lên bang chủ, rất có đại quyền trong tay cảm giác. Đáng tiếc Mặc Trúc Bang quá nghèo khó, mời không. Nổi tỳ nữ. Trác Mộc Phong trong lòng tiếc nuối. Tiến vào trong phòng. Rửa mặt một phen. Rốt cuộc mỹ mỹ địa ngủ một giấc. Tục ngữ nói. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Với lại cũng vì mau chóng cầm quyền. Trở thành bang chủ ngày đầu tiên. Một buổi sáng sớm. Trác Mộc Phong liền triệu tập Thương Tử Dung cùng hai vị nguyên lão. Liền Vương Đông các loại mấy tên tiểu đầu mục đều tại. Còn có một món lớn huyên đệ trong trong ngoài ngoài đứng tại phòng nghị sự chung quanh, bầu không khí rất là long trọng. Trác Mộc Phong ngồi tại chủ vị. Nói. Nhận được các vị huyên đệ không bỏ. Đề cử Trác Mỗ thượng vị. Nhưng là đêm qua. Trác Mỗ trái lo phải nghĩ. Vẫn cảm thấy năng lực có hạn. Không cách nào thắng đảm nhiệm lúc này. Hoa không ít người sắc mặt phi biến. Liền trông mà thèm Trác Mộc Phong vị trí Thương Tử Dung. Đều là phẫn nộ quát. Hiện tại không cho phép ngươi thoái vị lời vừa ra khỏi miệng. Mới phát giác ngôn từ có sai. Phát giác được bốn phía ánh mắt. Thương Tử Dung vội vàng bổ cứu. Sư huynh. Dung nhi là thành tâm thành ý phụ tá ngươi. Ngươi liền thanh thản ổn định a. Vương Đông càng là nói. Bang chủ. Đêm qua ngươi tìm ra tiền thông lão tặc 7 lượng bạc. Liền lập tức xung nhập trong bang khoản. Để mà phổ cấp chư vị huyên đệ. Không chút nào làm việc thiên tư. Như thế tình nghĩa cùng phẩm cách. Bang chủ vị trí. Bỏ ngươi nó ai không sai. Chúng ta kiên quyết ủng hộ Trác bang chủ. Trác bang chủ đại nhân đại nghĩa lấy Vương Đông cầm đầu. Một đám mã tử điên cuồng ồn ào. Thương Tử Dung cùng hai vị nguyên lão lại ngây ngẩn cả người, cùng nhau nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong ngại ngùng địa cười cười. Đêm qua điều tra một bản không có kết quả về sau. Ta vốn đã hết hy vọng. Nhưng thực sự không thể gặp mọi người thảm trạng. Đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thật đúng là tại ngói nóc nhà bên trong. Tìm được tiền thông tiền riêng. Thương Tử Dung khuôn mặt thông đỏ. Trác Mộc Phong chịu vì bang chúng làm đến loại trình độ này. So sánh dưới. Trước kia liền trở về phòng đi ngủ mình. Chẳng phải là lộ ra không tim không phổi. Sau này còn thế nào phục chúng? Lúc đầu mọi người đều như thế. Cũng không có ai cao ai thấp. Hết lần này tới lần khác Trác Mộc Phong nói ra. Đừng nói Vương Đông những người này. Đoán chừng thủ hạ mình. Trong lòng đều khó tránh khỏi có ý tưởng. Thương Tử Dung cái kia khí a, nàng đột nhiên cảm giác được. Người sư huyên này là không phải cố ý như thế. Nhưng nghĩ lại. Đối phương là tại mình hỏi thăm về sau. Mới nói ra đến. Trác Mộc Phong khoát tay ra hiệu mọi người im lặng. Nói. Chỉ là việc nhỏ. Không cần phải nói chỉ là các huyên đệ. Tối hôm qua 7 lượng bạc. Bây giờ còn lại 3 lượng nhiều một ít. Không đủ đệm trả cho các ngươi lương tháng. Nhưng ta tin tưởng. Có sư muội cùng hai vị nguyên lão tại. Nhất định có thể muốn ra biện pháp. Cho các huyên đệ một cách công đạo. Sau này trong bang hết thảy công việc. Vậy toàn tử sư muội 3 người làm chủ. Nghe nói như thế Thương Tử Dung 3 người lại là quá sợ hãi. Sư huyên ngươi không thể dạng này vung nồi a, lung lạc lòng người sự tình bị ngươi làm xong. Vừa đến công việc bẩn thỉu việc cực. Liền toàn bộ cho chúng ta. Nào có dạng này đạo lý, Diệp lão nói. Một phong. Ngươi mới là đứng đầu một bang. để mọi người được sống cuộc sống tốt. Thực hiện người đồng đều 1-2 tháng bổng mục tiêu. Chính là ngươi nên gánh chịu trách nhiệm. Trương lão cũng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một Phong, chúng ta cái này chút lão cốt đầu không còn dùng được. Ngươi nên chủ động bốc lên gánh. Đối với hai vị nguyên lão tới nói, chắc Một Phong cùng Thương Tử Dung ai làm bang chủ cũng không có vấn đề gì. Đồ đần mới đi ôm trách. Thương Tử Dung ngược lại là không tình nguyện. Nhưng nàng rất rõ ràng. Bây giờ lòng người trên người chắc Một Phong. Đối phương càng là để quyền, càng không thể tiếp nhận. Nếu không chỉ hội ra vẻ mình hèn hạ vô sỉ. Huống chi nàng cũng không có đường đi. Tại cực ngắn thời gian bên trong bổ sung tài chính chống chỗ. Chẳng trước đem nồi vung trở về. Các loại sư huyên đầy bụi đất. Mình hơi thi thủ đoạn. Tóm lại mạnh hơn hắn một điểm. Đến lúc đó. Còn sợ mọi người không đồng ý mình trong lòng có so đo. Dáng tươi cười một lần nữa bò lại Thương Tử Dung trên mặt. Nói. Sư huyên. Tiểu muội tin tưởng ngươi năng lực. Định hội dẫn đầu Mặc Trúc bang. Trở thành Hồng Nhật Thành nhất lưu bang phái. Năm nay trước hết định vị nhỏ mục tiêu. Thực năm nay thu thuế siêu 100 lượng người tới. Thanh bản bang khoản chuyển giao bang chủ. Thương Tử Dung vung tay lên, liền có người đem một bản dày nửa tấc màu lam sổ bỏ vào Trác Mộc Phong trước mặt. Trác Mộc Phong âm thầm lạnh cười. Tiểu nương bì còn hiểu nâng giết chi thuật. Mã Đức. Đến lúc đó lão tử để ngươi giật nảy cả mình. Mặc dù khó chịu Thương Tử Dung hạ ngáng chân. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn cực kỳ hưng phấn. Bởi vì hôm nay lấy lui làm tiến cực kỳ thành công. Mình đã bắt đầu từng bước nắm giữ trong bang đại quyền. Tiếp đó. Chờ hắn lợi dụng còn lại 8 lượng bạc. Mua về đầy đủ dược liệu. Hẳn là có thể rèn luyện càng nhiều xương cốt. Đáng tiếc võ trụ giá trị còn lại 340 điểm. Tiêu hao xa so với gia tăng đến nhanh. Rất khó để cho mình tiếp tục đột phá. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Thiếu hiệp mời khai ăn hai chương mời nữ đầu bếp vậy càn rỡ hứa hẹn hội trong vòng một tháng. Phát thanh tất cả khất nợ lương tháng. Thương Tử Dung dẫn đầu hô Trác bang chủ uy vũ. Một đám người càng là không tiếc thổi phồng. Trong đại sảnh vui vẻ hòa thuận. Trác Mộc Phong vùng trộm nhích miệng. Đừng nhìn hiện tại bang chủ dài bang chủ ngắn. Hắn dám cam đoan. Nếu là một tháng sau không phát ra được tiền. Đám người này lập tức liền hội trở mặt không quen biết. Thương Tử Dung càng là hội vào lúc đó trực tiếp thanh mình đá xuống đi thay vào đó. Bất quá mặc kệ nó. Trước tiên làm hắn một tháng bang chủ lại nói. Nhìn có hay không kiếm tiền cơ hội. Thật muốn không được. Các ngươi người nào thích làm ai làm đi. Lần thứ nhất toàn bang đại hội viên mãn bế mạc. Trác Mộc Phong dẫn mấy cái bảo tiêu. Phân phó bọn hắn đứng tại ngoài viện. Mình thì đóng lại đại môn. Đứng ở trong viện. Ý thức lần nữa tiến nhập quyền võ tam trọng môn. Không ngoài dự liệu chứ quyền chủ bên trên số lượng vẫn như cũ là không. Trong tay 8 lượng bạc. Khẳng định chỉ có thể vụng trộm địa dùng. Càng nghĩ. Trác Mộc Phong vẫn là quyết định vứt bỏ hết thảy. Trước luyện luyện võ công lại nói. Đối với rất nhiều người tới nói. Luyện võ là buồn tẻ vô cùng sự tình. Nhưng đối Trác Mộc Phong tới nói. Lại là nhân sinh một mừng rỡ thú chỗ. Hắn ra thích loại này không ngừng tôi luyện mình. Không ngừng tăng lên quá trình. Kiếm quang trên không trung xen lẫn. Thỉnh thoảng vang lên nước tiếng gió. Trác Mộc Phong tâm thần càng ngày càng chuyên chú. Chăm chỉ không ngừng địa diễn luyện lấy đã sớm thuần thuộc cực độ kiếm pháp. Quanh mình hết thảy đều tại rời xa. Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Có lẽ đã qua thật lâu. Thiên địa tựa hồ đều đang thay đổi nhỏ. Áp xúc tại tấp hơn kiếm quang bên trong hắn múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như muốn thoát khỏi cái nào đó vô hình gông xiềng. Trác Mộc Phong nhịp tim rất kịch liệt. Một loại mãnh liệt xúc động. Để hắn sử dụng 10 thành khí lực. Một kiếm đâm ra. Rõ ràng là đêm qua trọng thương Tiền Thông một kiếm kia. Nhưng là giờ phút này kiếm nhanh không thể nghi ngờ càng nhanh uy lực vậy càng thêm mạnh mẽ. Xùy trường kiếm không có vào cây ngô đồng làm hai thốn, thân kiếm còn đang lắc lư không ngừng. Kiếm pháp đột phá, Trác Mộc Phong như ở trong mộng mới tỉnh, ngây người qua đi, dâng lên vẻ mừng như điên. Theo nguyên chủ ký ức biết, võ học dựa theo thuần thục trình độ, trung chia làm tiểu thành, đại thành cùng viên mãn ba cấp độ. Tiểu thành người thi triển võ học như cánh tay sai sử, tư thế, lực lượng đều đã đăng đường nhập thất, không hồi xuất hiện quá lớn sai lầm. Đại thành người lô hỏa thuần thanh, cơ bản hiểu được luyện võ học đủ loại biến hóa, trừ phi thiên tư thượng giai người, nếu không cần ngày đêm không ngừng khổ luyện mới có thể đạt thành. Hồng Nhật Thành bên trong đem nhất tinh võ học luyện đến đại thành võ giả tối đa cũng chỉ có mười mấy cái tỷ, như trước đó Tiền Thông cùng đệ tử của hắn đều ở đây hàng. Nếu như nói đại thành cần phải cố gắng, như vậy đem một môn võ học luyện đến viên mãn cũng không phải là chỉ dựa vào cố gắng đơn giản như vậy, càng cần hơn không tầm thường thiên phú. Toàn bộ Hồng Nhật Thành đem nhất tinh võ học luyện đến viên mãn võ giả tuyệt không vượt qua 5 người, nhưng là vừa rồi Trác Mộc Phong rõ ràng phát giác được mình kiếm thuật thoát ly cứng nhắc chiêu thức không không, phảng phất tiện tay liền có thể căn cứ tình cảnh sử dụng chính xác nhất kiếm chiêu. Nghiễm nhiên là tùy tâm sở dục viên mãn dấu hiệu. Rút ra trường kiếm, Trác Mộc Phong lại lần nữa luyện lên Mặc Trúc Thất Kiếm. Vừa mới bắt đầu, cái loại cảm giác này còn khi có khi không, nhưng theo số lần gia tăng, hắn dần dần nắm giữ cái loại cảm giác này, không dám buông lỏng. Trác Mộc Phong rèn sắt khi còn nóng, lần tập luyện này đã đến xế chiều thời gian, liền cơm chưa đều bỏ qua. Đợi đến ngoài viện Bảo Tiêu gọi hắn vài tiếng, Trác Mộc Phong đã là toàn thân ướt đẫm, thở hồng hộc địa ngồi dưới đất, nhưng hắn biểu lộ lại cực kỳ hưng phấn. Mình Mặc Trúc Thất Kiếm thật tiến nhập viên mãn cấp độ, xem ra cố thân thể này thiên phú cực kỳ không tệ a, cũng không biết sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu. Phải biết tại kim cương cảnh cũng không phải là tu vi càng cao thực lực liền nhất định càng mạnh. Có lẽ có người vẹn vẹn rèn luyện một cái tay, nhưng trên tay công phu cực kỳ kinh người, chưa hẳn không thể đánh bại rèn luyện tứ chi võ giả. Cho nên võ học vậy rất trọng yếu. Luyện võ học phẩm cấp cao thấp cùng nắm giữ trình độ đều hội ảnh hưởng nghiêm trọng một chiến lược cá nhân. Tiền Thông sở dĩ mạnh tu vi là một mặt, càng quan trọng hay là hắn đối với võ học nắm giữ. Đương nhiên, hiện tại Trác Mộc Phong tự nghĩ cho dù là công bằng một trận chiến, vậy có cơ hội đánh bại đối phương. Chính là mùa hạ, nghe nói Mặc Trúc Bang còn cung cấp buổi chiều canh, Trác Mộc Phong tại mấy vị bảo tiêu hộ về dưới, hướng quán cơm tiến đến. Huyên để trong bang thấy hắn, nhao nhao dừng lại hô bang chủ. Trác Mộc Phong thân thiết địa cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, hỏi thăm thức ăn có được hay không, lượng có đủ hay không. Đám người đều nói không đủ, thêm, sau này nhất định phải thêm, khổ ai cũng không thể khổ các huyên đệ. Duy nhất nữ đầu bếp ở một bên yếu ớt nói, trong bang tài chính không tới vị, tháng trước mua gạo mua thức ăn tiền vẫn là Ngô gia tự móc tiền túi đâu. Dứt lời, phong tình vạn trùng địa liếc mắt Trác Mộc Phong một chút. Trác Mộc Phong mặt mũi tràn đầy thông đỏ, trước mắt bao người thấp giọng nói, Hồng cô, hơi dự chi điểm thôi, bản bang chủ ký lấy ngươi nhân tình. Nữ đầu bếp bản danh Đấu Nguyệt Hồng nghe vậy khẽ nói, mấy ngày trước đây Mãnh Hổ Bang, Bán Nhật Môn, Hồng Hoa Phái đều đến thuê Ngô gia, không chỉ có lương tháng hai sâu, bao ăn bao ở, còn có nhiệt độ cao phụ cấp. Ngô gia đang suy nghĩ đâu. Trác Mộc Phong nghe xong gấp, nếu là nữ đầu bếp đi, chẳng lẽ còn trông cậy vào Thương Tử Dung nha đầu kia tiến phòng bếp không thành. Ôn tồn nói, Hồng cô, điều kiện đều có thể đàm, Mặc Trúc Bang không thể không có ngươi a. Đấu Nguyệt Hồng hướng Trác Mộc Phong trên thân nhích lại gần, thừa cơ chạm nhẹ mấy thanh, lúc này mới xinh đẹp cười nói, thôi, Nguyệt Hồng liền tạm thời lại lưu một tháng a, không biết xấu hổ hừ lạnh một tiếng. Đi tới Thương Tử Dung. Vừa vặn trông thấy bức tranh này. Tức đến xanh mét cả mặt mày. Hai con ngươi đều tại phúng ra ngoài lửa. Đấu Nguyệt Hồng không chỉ có không sợ. Còn như đang thị uy nhô lên khí tượng rộng lớn lồng ngực. Phối hợp đi một cái phá băng. Nếu không phải xem ở Trác Bang chủ tú sắc khả san phân thượng. Ai còn muốn phản ứng? Thương Tử Dung la hét muốn khai trừ Đấu Nguyệt Hồng. Trác Mộc Phong tượng trưng ứng phó vài câu. Sau đó tự mình tìm tới Đấu Nguyệt Hồng. Để nàng hủy bỏ buổi chiều canh. Nói chính là lập nghiệp kỳ. Mọi người càng nên phát triển chịu khổ nhọc tinh thần. Đấu Nguyệt Hồng ánh mắt cổ quái. Cái bang chủ này. Lúc trước còn một bộ thương cảm cấp dưới bộ dáng. Quay đầu liền thanh mình đẩy đi ra làm ác người. Thật là biết người biết mặt không biết lòng Trác Mộc Phong không có chút nào vẻ xấu hổ. Phân phó mấy tên bảo tiêu tự mình làm sự tình. Liền một mình rời đi Mặc Trúc Bang. Hồng Nhật Thành nghe khí phái. Kỳ thật chỉ là một cái huyện thành. Đường đi chiều rộng 2-3 trượng. Lấy pha tạp bàn đá xanh lát hai bên cửa hàng lầu cắt có chút cũ kỹ. Ven đường thì là gào to đám người bán hàng rong. Trác Mộc Phong thấy không có quen biết người. Bảy rẽ tám quẹo. Liền đi vào một nhà tiệm thuốc bên trong. Mua 10 cây đoạn nhận điều. Tốn mất 3 lượng bạc. Luận tôi xương hiệu quả. Đoạn nhận điều là phổ thông dược liệu chi quan. Giá cả vậy mắc hơn một chút lần trước Trác Mộc Phong đến. Vẫn còn thiếu hàng trạng thái. Hắn không tiếp tục mua cái khác tôi xương dược liệu. Võ chủ giá trị còn lại 340 điểm. Mua nhiều cũng vô dụng. Tiền vẫn là muốn tiết kiệm một chút hoa. Suy nghĩ một chút. Trác Mộc Phong lại bán mất từ Thương Tử Dung chỗ đạt được 5 cây dược liệu. Trong đó 3 cây trải qua thuế biến. Lệnh trưởng quỹ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một trận cãi cỏ về sau. Thuận lợi đạt được 1-2-3 quan tiền. Hắn hữu tâm muốn kiến thức nhất tinh dược liệu. Đáng tiếc. Loại kia dược tài. Chỉ có thế lực lớn hoặc triều đình mở chuyên môn tiệm thuốc mới có. Đại khái là Hồng Nhật Thành sức mua quá kém. 2 năm trước. Nội thành một nhà duy nhất cung cấp tinh cấp dược liệu tiệm thuốc. Vậy lấy đóng cửa kết thúc. Bây giờ nghĩ mua. Phải đi những thành thị khác mới được. Trác Mộc Phong một trận phiền muộn. Bất quá hắn hiện tại bạc không đủ. Mua vậy mua không nổi. Vẫn là chân đạp thực địa. Chân quý trước mắt cho thỏa đáng. Đem 10 cây đoạn nhận điều. Toàn bộ để vào màu đỏ nhạt dược thổ. Trác Mộc Phong hai tay trống trơn. Xuôi theo đường về đi đến. Từ xuyên Việt đến nay, hắn còn không có chân chính dò xét qua tòa này huyện thành. Lúc này đã là mặt trời lặn thời gian. Trời chiều phản chiếu chân trời một mảnh cam đỏ. Thấu qua mặt hồ chiết xả ra lăn tăn kim đợt có chim chóc tại đầu cành bên trên kêu to. Dưới cây là đùa nghịch náo đứa trẻ cùng chó. Hòa với bên hồ một đám phu nhân giặt quần áo cãi nhau thanh âm. Tốt một chương cổ đại hồng trần bức tranh. Thẳng đến lúc này, Trác Mộc Phong vẫn có loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Thế giới kia phụ mẫu. Muội muội. Bọn hắn cũng còn tốt à. Phải chăng hồi tưởng niệm ta cái này không có nhà con trai nếu là không thể quay về. Hy vọng các ngươi đều quên ta đi. Chính cảm giác bi thống ở giữa. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận kinh sợ hỗn hợp gào rít. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trác Mộc Phong tựa hồ nghe gặp Thương Tử Dung thanh âm. Thiếu hiệp mời khai ăn hai chương 11 Mặt Trúc Bang. Không thể lừa gạt tới gần trà lâu trên đường phố. Hai đám nhân mã cách xa nhau mấy mét. Cũng đang khẩn trương rằng co. Một tên áo gấm. Dáng người trung đẳng thanh niên. Mang trên mặt người vật vô hại ý cười. Ánh mắt lại cực kỳ tà ác. Tại đối diện Thương Tử Dung quanh thân du chuyển. Thanh niên trái chân đạp một vị áo đuôi ngắn hán tử. Hơi vừa dùng lực. Áo đuôi ngắn hán tử liền phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay phải bầm tím một vòng lớn. Hiển nhiên bị thương nặng. Lý Lăng Dương thả chúng ta, nếu không giáo ngươi đẹp mắt. Thương Tử Dung sắc mặt chứng đỏ, lớn tiếng quát mắng. Thanh niên lại chẳng hề để ý. Chỉ là cười nói. Gia hỏa này dám can đảm dùng con mắt chừng ta. ta chỉ là cho hắn một bài học thôi, muốn cho ta thả người. Có thể. Trừ phi Thương cô nương. Trước mặt mọi người gọi ta một tiếng tình ca ca. Nói xong, mình cười ha hà. Phía sau hắn một phiếu thủ hạ. Vậy đi theo biểu lộ đắc ý. Ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Thương Tử Dung. Đưa nàng cùng tối hôm qua vào xem Thanh Lâu cô nương làm so sánh. Một trận nước bọt thẳng nuốt. Thương Tử Dung chỗ nào thủ qua bực này nhục nhã. Mắng to. Vậy ngươi giấm tay hắn làm gì a? Lý Lăng Dương hừ hừ. Đổi mục tiêu. Dùng sức giấm hướng áo đuôi ngắn hán tử chân trái. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Cái sau chân trái phát ra ken ghép âm thanh. Xương cốt rõ ràng gãy mất vài đoạn. Máu tươi chảy rộng ra. Nhiễm đỏ lên bàn đá xanh. Bốn phía chính xem náo nhiệt bách tính. Dọa đến sắc mặt trắng bịch. Xa xa thối lui nhưng bên đường vẫn có một ít đánh bạo người. Thông qua cửa sổ vụng trộm quan sát. Đông Chu Hoàng Triều từ trước đến nay giảng cứu pháp trị. Cho dù là giang hồ cao thủ cũng không thể bên đường đả thương người. Nhưng cái gọi là bên trên có chính sách. Dưới có đối sách. Tăng thêm Đông Chu 32 đạo. Đều có đồ sứ cầm giữ. Một đám quan viên nhận đuổi tận trưởng nó tay. Dẫn đến các đạo tạo thành quốc trung nước. Hồng Nhật Thành làm vệ vũ đạo một cái huyện thành nho nhỏ. Núi cao hoàng đế xa. Huyện lệnh cơ hồ liền là thổ hoàng đế. Mà xem như bản địa nhất đại bang phái. Mãnh hổ bang không chỉ có hung nhân xuất hiện lớp lớp. Càng có quan phủ quan hệ. Tại Hồng Nhật Thành bên trong đơn giản hoành hành không sợ. Không ai dám trêu chọc. Người nào không biết. Lý Lăng Dương chính là mãnh hổ bang thiếu bang chủ. Bên đường phế đuổi người tính cái gì coi như báo cáo bộ khoái. Vậy bất quá là đi qua loa thôi. Thương Tử Dung con mắt thông đỏ, đầu ngón tay dùng sức nắm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Mình chỉ là tới đây điều tra tình huống. Muốn tìm cách kiếm tiền sinh ý. Liền sẽ đụng phải Lý Lăng Dương cái này tiểu bá vương. Bị chân gãy hán tử. Thế nhưng là nàng trung thành nhất huyên đệ một trong. Mình lại chỉ có thể nhìn lấy hắn bị người đả thương. Bất lực nhớ tới cha vậy cực nhưng có thể chết ở mãnh hổ bang trong tay. Thù mới hận cũ xông lên đầu. Để Thương Tử Dung thân thể mềm mại câu chiến. Thương Tử Dung sau lưng. Hơn 10 người mặc trúc bang chúng cũng là giận mà không dám nói gì. Còn có cá biệt người. Ánh mắt lấp lóe. Không biết đang có ý đồ gì. Đám người bên trong một chút phái khác người âm thầm lắc đầu. Hôm nay mãnh hổ bang nhân thủ. Xa xa nhiều qua mặc trúc bang. Với lại sau lưng Lý Lăng Dương. Còn đứng lấy mấy cái có tiếng cuồng đồ. Chém giết bản sự nhất lưu. Nếu là liều mạng. Mặt trúc bang tuyệt không có kết cục tốt. Quan phủ cũng là giữ tiền làm việc. Chỗ nào hội đứng tại mặt trúc bang một bên kế sách hiện nay. Chỉ có Thương Tử Dung trước mặt mọi người cúi đầu. Nhưng bởi như vậy. Mặt trúc bang thật sự mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Gọi không gọi. Không gọi. Ta liền làm tàn hắn một cái chân khác. Lý Lăng Dương mang theo tàn ngược dáng tươi cười. Khiến cho hắn còn tính khuôn mặt anh tuấn. Có vẻ hơi âm lệ. Chân trái chậm rãi rời. Dán lên áo đuôi ngắn hán tử vai trái. Đón hoặc là đùa cợt. Hoặc là thương hại. Hoặc là lạnh nhạt ánh mắt. Thương Tử Dung sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tú quyền nắm chặt. Toàn thân đều giống như thoát lực bình thường. Tiến thối không đường. Thương Tử Dung nhìn gặp trong mắt đối phương trêu tức, trong lòng có minh ngộ, đang định liều mạng. Nào có thể đoán được một đạo bóng dáng xông vào đám người. Nhanh nàng một bước. Lấy cánh tay làm kiếm. Tật đâm về Lý Lăng Dương ngực. Nổi lên biến cố, Lý Lăng Dương vội vàng huy quyền chống cự. Phanh một tiếng. Hắn đau đến nước mắt ớt ra. Hai chân lảo đảo lui lại. May mắn bị hậu phương chân chó đỡ lấy. Mới không có làm trò cười cho thiên hạ đợi đến đứng vững. Dưới chân tay cụt nam tử. Đã sớm bị một người khác ôm lấy. Mang về đối diện trận doanh. Vang lên bên tai bang chủ. Sư huyên tiếng kêu. Lý Lăng Dương lập tức biết. Trước mắt cái này vải xanh thằng suýt. Quần áo có mảnh vá thiếu niên. Liền là mặt trúc bang bang chủ mới nhậm chức. Chắc một phong. Nhớ tới vừa rồi dáng vẻ chật vật, Lý Lăng Dương rất tức giận, nói: cái gì chân quân tử, bất quá là giỏi về đánh lén tiểu nhân thôi họ Trác. Ngươi bang người đối ta có nhiều mạo phạm, hôm nay không cho cái bàn giao, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Vung tay lên, phía sau hắn mãnh hổ bang chúng lập tức cầm lên đao thương côn bổng, tùy thời đều hội nhào lên. Sư huyên, chúng ta chạy a! Thương Tử Dung thân tay viện chặt áo đuôi ngắn hán tử, vô cùng đáng thương nói, vừa rồi dũng khí quét sạch sành sanh. Trác Mộc Phong ngược lại là muốn chạy, nhưng bốn phía đều là người, chạy thế nào hắn cũng không muốn vừa mới lên làm bang chủ liền biến thành toàn thành trò cười. Huống chi Trác Mộc Phong cũng không phải thiện nam tín nữ, Thương Tử Dung như thế nào đi nữa cũng là hắn sư muội, mình làm sao khi dễ đều thành người khác mơ tưởng. Còn có cái kia thủ thương hán tử, không vì hắn lấy lại công đạo, sau này chỉ sợ ai đều hội coi là mặt trúc bang là có thể tùy ý nắm quả hồng mềm. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong huyết dịch khắp người ra tốc lần trốn, chậm rãi rút ra bên hông kiếm, nói: Trác mỗ đã vì đứng đầu một bang, tự nhiên vì bang chúng lấy lại công đạo. Bất luận đối thủ là ai, bất luận hắn mạnh bao nhiêu, mặt trúc bang không thể lừa gạt hắn. Từng bước một đi về phía trước, thẳng tắp bóng dáng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài. Thương Tử Dung nhìn qua hắn phía sau lưng, trong mắt dị sắc gợn gợn. Vị kia cẳng tay đứt gãy hán tử cũng là cái mũi mỏi nhừ, trong lòng dâng lên tràn đầy cảm động. Đây chính là mãnh hổ bang thiếu bang chủ a, người khác tránh cũng không kịp, Trác bang chủ lại chịu vì mình không tiếc chủ động nghênh tiếp. Ha ha ha, buồn cười đến cực điểm. Chỉ là một cái mặt trúc bang, có cái gì lẫn không được Ngô Long, cho bản thiếu ra bên trên phế hắn sử kiếm tay, ban thưởng 3 lượng bạc. Lý Lăng Dương khinh thường cười to, mặt có mặt sẹo, dáng người chắc nịch nam tử trung niên nghe nói như thế bỗng nhiên hưng phấn lên, cầm trong tay phát đao cười gằn đi hướng Trác Mộc Phong. Không tốt, là ba hổ một trong hổ sấm sét, người này dị thường hung hãn, chính là kim cương tứ trọng võ giả, đã từng 3 chiêu đánh lui qua mặt trúc bang Tiền Thông. Có người khẽ gọi, nhận ra Ngô Long thân phận. Trác Mộc Phong không phải một kiếm đánh bại qua Tiền Thông sao? Ngươi không hiểu, hiện tại rất nhiều người nói đêm đó Tiền Thông trạng thái quá kém, căn bản không phải bình thường thực lực, mới sẽ bị Trác Mộc Phong ngồi. Làm mãnh hổ bang hạch tâm chiến lực, Ngô Long đương nhiên biết đêm đó tình huống, cho nên căn bản vốn không sợ Trác Mộc Phong. Nhưng hắn vậy sẽ không khinh địch chủ quan. Lực lượng một chút xíu ngưng tụ, như là sắp bạo khởi mãnh hổ. Đối phương khí thế lập tức để Trác Mộc Phong biết, đây là một tên kình địch, nhưng hắn đã không có đường lui. Nếu không thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa thủ thắng, chính hắn cùng mặt trúc bang đều sẽ trở thành người khác trò cười. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng Trác Mộc Phong tiếc mệnh, nhưng nếu như không có lựa chọn, hắn cũng không thiếu liều mạng dũng khí. Vừa lúc lợi dụng đối phương, thử một chút mình kiếm thuật. Hậu phương Thương Tử Dung khẩn trương đến nhịp tim đều nhanh muốn đình chỉ, sợ sư huyên hội không may xuất hiện bên người nàng hơn 10 người bang chúng, thì hết sức chăm chú xem lấy giữa sân. Tới hình thành so sánh rõ ràng, lại là đối diện mãnh hổ bang chúng từng cách mang theo xem kịch vui biểu lộ. Chân trời trời chiều, lại lần nữa phóng tới. Song phương khí thế căng cứng tới cực điểm, sau một khắc đồng thời phóng tới đối thủ. Người tại nửa đường, Trác Mộc Phong đột nhiên hơi nghiêng trường kiếm. Trời chiều chi quang trải qua chiết xạ, lập tức choáng váng Ngô Long con mắt. Hắn hô to không ổn, vội vàng toàn lực một đao bổ ra, mang theo phá tiếng gió. Nhưng là Trác Mộc Phong kiếm càng nhanh, chà nhẹ lấy lưới đao, khuỷu tay nhẹ nhàng vừa nhấc, trường kiếm từ thấp tới cao, từ Ngô Long phía bên phải bốc lên. Xoẹt một tiếng, máu tươi tại phố dài tóe lên. Ngô Long thấp tiếng kêu đau đớn, động tác chậm nửa nhịp, Trác Mộc Phong thuận thế một cú đạp nặng nề, đem đối thủ thân thể khổng lồ đạp bay ra ngoài.